Chương 448, bị sét đánh liền. À, ngươi nói cõi đời này tại sao luôn là như thế nhiều ngũ hành thiếu đánh người đâu? Diệp Phong thở dài, nghiêng đầu nhìn Vệ Thanh Tuyền bất đắc dĩ nói. Phịch. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, Mã Thiếu mang tới vậy hai hộ vệ, một cái trong đó đã là một quyền hướng đầu hắn đâm tới. Nghe do đoán hướng loại vật này, đối với Diệp Phong mà nói, thật sự là lại đơn giản bất quá. Hắn liền đầu cũng không có hồi, một cái liền méo vậy hàng quả đấm, dùng tới phân cân thắc cốt thủ về phía sau một tách lắc một cái, rắt chi chi xương gãy tiếng vang lên, người nghe ra đầu tê dại, hàm răng nghe ẩm. Sát theo, hắn một cái chân nhanh như tia chớp vừa nhấc, liền quét một cái khác nhào tới hộ vệ nơi đầu gối. Đông. Một cước đi xuống, vậy hàng lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, ôm đã gãy mất cẳng chân như giết heo vậy, ai yêu hét thảm đứng lên. Nhớ, sau này thì coi là cho người làm chó, vậy tìm một tốt chủ nhân, đừng quen ngu tách. Như phủi rơi bụi bằm vậy vô vỗ tay sau đó, Diệp Phong vô cùng buồn chán nói. Và chân ô so với, loại hóa sắc này thật sự là quá không vào mắt, khi dễ cũng không có gì cảm giác thành tựu. Dám đánh người, ngươi thảm. Mã Thiếu thấy Diệp Phong chỉ là mang giơ tay lên liền đem hắn mang tới hai người hộ vệ thả nằm, ngẩn người sau đó, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, lấy điện thoại di động ra liền gọi ra ngoài liền một cái điện thoại báo cảnh sát. Thằng nhóc, và bản thiếu đấu, ngươi là mắt bị mù. Điện thoại đánh ra sau đó, Mã Thiếu xoa xoa tay, hưng phấn nhìn Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong có thể đánh, nhưng hắn không tin cái này cái gọi là cái gì Diệp Tổng có quá lớn năng lượng. Hắn mới vừa điện thoại trực tiếp đánh tới quản cái này mảnh cục trưởng công an trên tay, cùng cảnh sát đến một cái, Diệp Phong phách lối nữa vậy phải đi bót cảnh sát uống hai bình, sau đó sẽ tìm một hảo tử ngồi 10 ngày nửa tháng nhớ lâu dài. Kinh thành đám này hàng thật không có ý nghĩa, đều là đánh nhỏ, sau đó dựa vào già đi ra lau cái mông, lại không thể bằng mình bản lãnh sao. Diệp Phong có chút im lặng, vậy móc ra điện thoại di động. Cảnh sát tới lại hơn hắn cũng không sợ, nhưng có chút chuyện phía nhà nước tình, vẫn là trên mặt quan chức giải quyết tốt. Truyền tin ghi lật một vòng, hắn liền tìm được Hứa Lao Đầu điện thoại, gọi ra ngoài. Ha ha, ngươi nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không suy nghĩ kỹ, muốn tới ta thuộc hạ làm lính? Ngươi ở quân huấn thời điểm sự việc ta cũng nghe nói, liền được không tệ. Nắm điện thoại, Hứa Lao Đầu liền lại bắt đầu đầu độc Diệp Phong. Ta không chịu nổi ràng buộc. Diệp Phong cười cười, sau đó nói, ngày hôm nay gặp phải người họ Mã, hàng này muốn tay không bắt giặt, ta nhìn không đặng liền đánh một trận. Ngựa nhỏ không làm lại ta, liền lấy lao Mã tới đẻ ta. Ta cái này không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tìm người hỗ trợ. Con mẹ nó, tay không bắt giặt, phản hắn. Tên gọi là gì? Hứa Lao Đầu cũng là một tính tình nóng nảy, vừa nghe Diệp Phong mà nói, liền vô bản mắng liền nương. Ngựa nhỏ, người kêu gì? Diệp Phong cầm sông lên Mã Thiếu dương lên, vui vẻ. Hàng này cho ai gọi điện thoại? Mã Thiếu cau mày một cái, làm bộ như không có nghe gặp, đầu nghiêng đến một bên. Hắn kêu Mã Đức, cha hắn kêu Mã Tất. Vệ Thanh Tuyền mặc dù có giải quyết phiền toái năng lực, nhưng cũng tò mò Diệp Phong ở kinh thành có năng lượng gì, liền nói ra Mã Thiếu tên họ. Mã Tất, Mã Đức, thảo nào cái này hai phụ tử như thế thất đức, cảm tình liền một khối chính là Mã Tất Đức. Diệp Phong một hồi không nói, vừa mới chuẩn bị cho Hứa Lao Đầu lặp lại một lần, nhưng Lao Đầu tuổi tác tuy lớn, có thể lỗ thai rất bén nhạy, đã nghe được Vệ Thanh Tuyền mà nói, cười lạnh nói, ta tưởng là ai lớn gan như vậy, nguyên lai là nhỏ Mã gia tiểu tử. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Vậy thì cảm ơn. Diệp Phong cười ha hả nói lên tiếng cảm ơn. Đừng nói cảm ơn. Không cùng Diệp Phong nói xong, Hứa Lao Đầu liền cắt đứt hắn mà nói, coi như ngươi không cho ta gọi điện thoại, ta cũng chuẩn bị tìm ngươi một chuyến. Ngươi cho Tiểu Vũ Nhi dùng cái đó dược cao có còn hay không? Tiểu Vũ Nhi ba chữ vừa vào thai, Diệp Phong trên mình liền nổi lên một tầng da gà. Cái này cũng cái gì tuổi, còn như thế khó chịu hề hề. Hơn nữa người ta cũng danh hoa có chủ, Hứa Lao Đầu còn chưa từ bỏ ý định. Có. Vậy hôm nào ngươi cho ta mang chút tới đây, đến lúc đó ta để cho Thanh Nhi đi đón ngươi. Hứa Lao Đầu rất lưu loát, quyết định sau đó, liền cúp điện thoại. Điện thoại đánh xong. Chuẩn bị làm sao thu thập ta. Thấy Diệp Phong đưa điện thoại di động chứa túi sau đó, Mã Đức hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường nhìn Diệp Phong. Không chết vậy lột ra đi. Diệp Phong nhún nhún vai, cười nói. Mặc dù hắn không biết Hứa Lao Đầu rốt cuộc là thân phận gì, nhưng lúc đó ở bệnh viện thời điểm, xem hàng người nhà hình dáng, lai lịch tựa hồ thật lớn, sẽ không liền một con ngựa nhỏ cũng không chấn áp được. Làm ra vẻ. Mã Đức khinh thường cười một tiếng, đại thứ thứ ngồi ở trên ghế salon, cười gần nói, ngươi sẽ chờ bị sét đánh đi. Phách liền phách thôi. Diệp Phong cười được hơn nữa tùy ý. Đông đông. Đông đông. Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ cửa truyền tới. Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Nghe được tiếng bước chân, Mã Đức đứng lên, sửa sang lại quần áo, dương dương đắc ý. Diệp Phong đánh ra điện thoại sao không dùng? Vệ Thanh Tuyền cũng có chút nghi ngờ. 3. Nhưng còn không có cùng nàng kịp phản ứng, Mã Đức trên mặt vẻ đắc ý đột nhiên đọc lại, nhìn chằm chằm cửa ngạc nhiên nói. Bỗng. Một câu nói lối ra, cửa liền sôi động xông vào một cái người trung niên, không nói lời nào vọt tới Mã Đức trước mặt, gơ tròn liền cánh tay, một bạt thai liền quất vào mặt hắn lên. Người trung niên một cái tát đi xuống còn chưa hết giận, thứ hai bạt thai liền lại quất đi lên. 3. Ta là ngươi nhi tử, ngươi thân nhi tử à? Bạt thai thanh thúy, rút ra được Mã Đức choáng váng chuyển hướng. Hắn không rõ ràng từ nhỏ bỏ không được động mình một đầu ngón tay Mã Tất, ngày hôm nay làm sao theo đổi một người như nhau. Thậm chí hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi mình không phải là ruột thịt. Tê liệt, chúng ta phải bị ngươi tên phá của này hại chết. Còn thân nhi tử, ta làm sao liền sinh ra ngươi tên khốn kiếp này. Người trung niên một cước giấu ở Mã Đức trên bụng, cầm hắn đạp được lảo đảo ngã xuống đất sau đó, tay run run đầu ngón tay tức giận mắng không dứt. Hắn ở phòng làm việc thật tốt ngồi, ai biết phía trên điện thoại đã tới rồi, giọng lạnh như băng nói cho hắn bị ngưng trước thẩm tra. Hắn hỏi hồi lâu, ở trên mới thả miệng, nói hắn nhi tử đắc tội Hứa lão ân nhân, để cho chính hắn đi thanh y các nhìn một chút. Hứa lão là người nào? Đó là một mặt vù vù vang dội cờ lớn. Nghe được nhi tử đắc tội ân nhân của hắn, Mã Tất nửa người liền mềm, không nói hai lời đã tới rồi thanh y các. Diệp! Diệp ca, đứa nhỏ không hiểu chuyện, không có dạy, ngài tha hắn đi. Đánh xong Mã Đức, Mã Tất trên mặt vội vàng gạt bỏ một nụ cười, nịnh hót nhìn Diệp Phong khẩn cầu nói, lời nói xong, xông lên trên đất thở hổn hển Mã Đức mắc tay, nói, còn không mau một chút mà cút tới đây, cho ngươi Diệp Thúc nói xin lỗi. Diệp Thúc! Mã Đức hai lỗ thai ẩm vượt quá, khó mà tin tưởng mình phụ thân để cho hắn quản một cái 18-9 thiếu niên kêu thúc thúc. Diệp Phong túi đầu nhìn Mã Đức, trong mắt tràn đầy hài hước, ánh mắt kia, phảng phất nói, như thế nào, bị sét đánh chứ? Chương 449, kêu tỷ phu ta. Diệp Thúc. Một hồi lâu sau, Mã Đức ở phụ thân phun lửa ánh mắt nhìn soi mói, cơ hồ cắn nát răng, nặn ra hai chữ. Đừng, ta có thể làm không ra ngươi như thế thất đức đại chất tử. Diệp Phong khoát khoát tay. Tùy ý cười một tiếng, nhưng thân thể nhưng là không động. Quỳ xuống nói xin lỗi. Mã Tất thấy vậy, lập tức lại xông lên Mã Đức đạp một cước, cầm hắn đạp được quỳ sụp xuống đất. Ngưng chức thẩm tra không sao cả, chỉ cần Hứa lao trên dưới miệng lưỡi động một cái, hắn sẽ chả có thể xoay mình. Coi như không xoay mình, chỉ cần Hứa lao không so đo, còn có thể giữ được gia sản. Mà muốn để cho Hứa lao hài lòng, vậy còn không phải là Diệp Phong định đoạt. Diệp Thúc, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha nhỏ lần này. Mã Đức bây giờ cũng coi là hiểu được tình huống, quỳ xuống đất, xông lên Diệp Phong dập đầu ba vang đầu sau. Ngoài miệng nói ấy nấy không có ý nghĩa, ta cho ngươi chút dạy bảo, dài chút trí nhớ đi. Cũng tiết kiệm sau này ngươi lại mất mặt thời điểm, để cho người khác chê cười ta cái này làm thúc thúc không dạy ngươi giỏi. Diệp Phong cười cười, sau đó chợt giơ tay lên, một cái tát lên ở Mã Đức trên mặt. Phúc! Diệp Phong lực tay, có thể so với Mã Tất lớn hơn, một bạt thai đi xuống. Rút ra được Mã Đức mắt rằng cửa cũng bay. Đánh thật hay, thằng nhóc này chính là bị ta chịu hư, thiếu đánh. Mặc dù Mã Tất lòng cũng đang dỉ máu, còn là Diệp Phong lớn tiếng khen ngợi, gặp Diệp Phong không có lại ý động thủ sau đó, nịnh cười quyến rũ nói, Diệp ca, chuyện này cứ như vậy kết liễu chứ. Mạnh mẽ đi. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái. Đa tạ Diệp ca. Mã Tất ánh mắt sáng lên, đem ngựa Đức bị quất bay rằng cửa từ dưới đất nhặt lên sau đó, nâng hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nếu là đi bệnh viện kịp thời, cái này mấy viên răng còn có thể bổ trở về. Nhi tử không hiểu quy củ, làm lao tử làm sao vậy một chút quy củ cũng không biết. Thấy hắn phải đi, Diệp Phong đi cửa dựa vào một chút, cười tủm tỉm nói, địa phương bị đập thành như vậy, trên đất còn bị ngươi con trai máu làm được bẩn thỉu, không ngờ tư ý nghĩa lại đi, thích hợp sao? Mã Đức nghe Diệp Phong mà nói, vốn là chóng mặt đầu cũng càng bối rối, thật lâu không lấy lại tinh thần. Hắn tới nơi này trước, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Tay không bắt giặt hắn, lại bị người tàn nhẫn đánh một trận, hơn nữa đánh còn không nói, còn phải bồi thường người ta tổn thất. Diệp ca, ngươi mở đếm. Mã Tất vậy khẽ cắn răng, cười gượng nói. Diệp Phong cười híp mắt giơ lên một ngón tay quơ quơ. 1 triệu, không dám. Mã Tất thở phào nhẹ nhõm, lập tức móc ra chi phiếu bản. Ngươi đuổi xin cơm đâu? Diệp Phong trừng mắt một cái, chỉ trên đất bị bọn cận vệ đập xấu ghế salon và đồ sứ bình hoa, nói, cái này ghế salon là Tần Thủy Hoàng ngồi qua. Bình hoa này là Tống Thái Tông làm vườn khiến cho, trà này lá là Càn Long Hoàng đế uống, 1 triệu ngươi cho ta mua một bộ trở về xem. Cơ mờ nở, đây là muốn đòi hỏi nhiều dân lừa bịp à. Liên vậy nát vụn bình hoa, vừa thấy chính là đổi mở sau đốt, vậy phá lá trà, 3 đồng tiền 0,5kg sợ cũng không ai muốn. Còn như ghế salon, vậy thì càng khôi hài, Tần Thủy Hoàng khi đó có ghế salon sao? Mã Tất trong lòng thầm mắng mấy tiếng, sau đó cắn răng nói, Diệp ca, ngươi nói con số mà đi. Ngươi nhi tử không biết đếm, ngươi cũng không thức đếm. Một giá, 10 triệu. Diệp Phong lần nữa giơ lên đầu ngón tay. 10 triệu. Mã Tất nghe tiếng liền bắt đầu manh chuyện khó khăn. 10 triệu hắn không phải là không có, nhưng mà cứ như vậy móc ra, hắn chân thực quá không cam lòng. Chỉ là dưới mắt bày ở trước mặt hắn liền hai con đường, một cái là hoàn toàn sẽ rách mặt, một cái là phá tài miễn thai. Suy nghĩ một chút Hứa Lao vậy mặt cờ lớn, Mã Tất cảm thấy vẫn là lựa chọn người sau tốt hơn một chút. Chọn cái trước, chỉ sợ cũng không chỉ là 10 triệu, hai cha con đều bị lôi kéo vào. Khẽ cắn răng sau đó, Mã Tất cười thảm một tiếng, sau đó móc ra chi phiếu bản, ký 10 triệu chi phiếu. Mỗi một con số viết xuống, hắn liền cảm thấy lòng bị người cầm dao thọc một chút. Thật ra thì Mã gia căn bản không tính là quá có quyền lực gia đình, nếu như thật là có bản lãnh mà nói, cũng không cần chạy tới tay không bắt giặt, mà là người khác trông mong cầm tiền đi bọn họ trước mắt gót. Được rồi, cút đi. Diệp Phong búng chi phiếu một cái, một bên thân cười híp mắt nói. Ngươi cái chết bầm, bấy chết lão tử. Ta con mẹ nó làm sao liền sinh ngươi cái này nghiệt chủng. Mã Tất sắc mặt tái xanh, một bên đỡ Mã Đức đi ra ngoài, một bên bàn tay đi trên đầu hắn rút ra. Hắn lúc này coi như là thiết thiết thực thực cảm thụ một cái bấy cha mùi vị. Diệp ca. Ngươi thật là đẹp trai. Mã Tất và Mã Đức phụ tử sau khi rời đi, cái đó bị Mã Đức chiếm tiện nghi nữ Lễ Tân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sùng bái nhìn Diệp Phong, giơ ngón tay cái sau đó, đối với Vệ Thanh Tuyền nói, Vệ Tổng, Diệp ca là bạn trai của ngươi phải không? Vệ Thanh Tuyền vừa mới chuẩn bị lắc đầu, có thể Diệp Phong một tiếng cười để ở, liền ôm nàng bả vai, sau đó cười nói, biết còn hỏi, còn nữa, sau này đừng Diệp ca kêu, kêu tỷ phu. Tỷ phu tốt. Nữ Lễ Tân ngọt ngào kêu Diệp Phong một tiếng sau đó, nghiêng đầu mà chạy, dự định đi nói cho hội sở nhân viên, để cho bọn họ biết sau này lại vậy không cần lo lắng Mã Đức tới quấy rối sự việc, nhân tiện cầm Vệ Tổng số bạn trai tin tức tốt chia sẻ một chút. Ngươi mới vừa rồi để cho nàng gọi ngươi là gì? Vệ Thanh Tuyền vùng vây từ Diệp Phong cánh tay tránh thoát sau đó, cau mày lạnh lùng nói. Ngươi không phải dự định chiếm hoàng ta tiện nghi, sau đó liền bỏ mặc đi. Diệp Phong cố ý trận to mắt nhìn Vệ Thanh Tuyền, sau đó thương cảm lắc đầu nói, nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi khỏe tuyệt tình à. Vệ Thanh Tuyền khí được mặt phát thanh, gần đây bình tĩnh nàng, vào lúc này đều có chủng choáng váng cảm giác. Ngươi gần đây thiếu tiền sao? Ta đầu ngươi 10 triệu như thế nào? Diệp Phong gặp nữ nhân này có bùng nổ khuynh hướng, phủi một cái chi phiếu sau đó, cười hỏi, như thế nào, ta so với kia cái Mã Đức có thành ý nhiều chứ? Có phải hay không đặc biệt cảm động, đặc biệt run rẩy, đặc biệt lấy thân báo đáp xung động? Tên này vô địch, cầm mới từ người khác vậy gõ tới tiền làm nhân tình. Vệ Thanh Tuyền khí được không nói, nhưng nàng tiền bạc bây giờ tiền mặt lưu quả thật xảy ra vấn đề, cần tiền. Há miệng vừa mới chuẩn bị nói gì, nhưng thấy rối bời gian phòng sau đó, nàng cau mày một cái, nói, ta không có thói quen ở trong phòng nói chuyện làm ăn. Thích vừa đi vừa nói. Lời nói xong, Vệ Thanh Tuyền xoay người rời đi ra gian phòng, thẳng về phía sau biển ven hồ đi tới. Thích đi nói. Làm sao không thích nằm ở trên giường từ từ nói đâu. Diệp Phong thở dài, đi theo lên. Đầu ta 10 triệu, ta cho ngươi 0,5% cổ phần, bảo đảm ngươi hàng năm lợi nhuận trước tiên ở 30% trở lên. Bị trong trẻo lạnh lùng hồ gió thổi thổi sau đó, Vệ Thanh Tuyền lại khôi phục bình tĩnh, làm việc công nói. 0,5%. Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, hắn lấy là Giang Y Tuyết đã đủ tối, không nghĩ tới Vệ Thanh Tuyền so Giang Y Tuyết ác hơn à. Nhưng còn không có cùng hắn mở miệng, ven hồ đột nhiên loạn thành nhất đoàn, lớn tiếng nói, có người rơi xuống nước, mau tới người cứu người à. Chương 450, chết chìm chuyện kiện. Thuyền lật, có người rơi xuống nước, mau đi cứu người à. Ai biết bơi, đuổi mau đi cứu người à. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, thấy giữa hồ chỗ có cái thuyền bởi vì trên hồ đột nhiên nổi lên gió, út ngược ở trên mặt hồ. Trên thuyền du khách giống như ướt như chuột lột như nhau, ở thuyền chu không ngừng đập thình thịch. Những thứ khác du thuyền mặc dù hết sức muốn tới gần cứu, nhưng vào lúc này trên hồ gió yêu ma nổi lên bốn phía, thuyền vây quanh lẩn vợn, căn bản không cách nào đến gần. Ừ. Cùng lúc đó, Diệp Phong nghe được bên người truyền tới Vệ Thanh Tuyền tiếng kêu rên, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện nàng gò má phát thanh, trán đóng đầy mồ hôi lạnh, hai chân cũng không nhịn được ở run lẩy bẩy. Người phụ nữ này trừ không có bầu ra, còn có chết chìm chứng sợ hãi. Thấy Vệ Thanh Tuyền dáng vẻ, Diệp Phong vội vàng đưa tay nắm ở nàng eo, cầm nàng đỡ đến một cây thủy dưới cây liếu trên băng đá ngồi. Mau cứu người à? Người không nhanh được. Mới vừa để cho Vệ Thanh Tuyền ngồi vững vàng, ven hồ tiếng kêu cứu liền càng ngày càng lớn. Mau cứu bọn họ. Nghe vậy tiếng kêu thảm, Vệ Thanh Tuyền nắm thật chặt Diệp Phong tay, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nàng nhất định là từng có tương tự trải qua. Yên tâm, ta sẽ đi cứu bọn họ. Diệp Phong gật đầu một cái, bóp Vệ Thanh Tuyền tay một cái, sau đó liền hướng ven hồ chạy đi. Hắn mới vừa chạy đến ven hồ, đối diện liền đi tới một cái thanh tú như nước, mặc dù không trang điểm, nhưng vậy trắng bích không tì vết, ăn mặc màu xanh da trời bể hoa váy đầm dài, một đôi giản lược trắng phàm bố hải cô gái thanh tú. Phốc thông. Cô bé kia khinh bỉ hướng hắn liếc nhìn sau đó tung người nhảy một cái, như một cái mỹ nhân ngư vậy, nhảy vào trong hồ nước. Rất hiển nhiên, cô gái này mà hẳn là cầm Diệp Phong vậy làm chen qua tới người xem náo nhiệt. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong giống vậy tung người nhảy một cái, như một con cá lớn vậy, liền hướng giữa hồ lướt đi qua. Hắn tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy cái lên xuống, liền đuổi kịp dẫn đầu nhảy vào trong nước quần hoa vỡ cô gái. Nước hồ làm ướt vạt quần sau đó, áo quần dán thật chặt ở trên người nàng, eo nhỏ nhắn yêu kiều nắm chặt, hai luồng xốp giòn mềm vi tiểu, tà áo theo nước chạy phập phồng nhẹ nhàng chập chờn, để cho nàng nhìn qua càng giống như là một cái kiểu diễm động lòng người mỹ nhân ngư. Sát vai mà qua ngay tức thì, Diệp Phong hướng quần hoa vỡ cô gái tuét miệng lộ ra răng trắng cười một tiếng. Nhưng quần hoa vỡ cô gái đối với hắn lấy lòng lại làm như không thấy, lãnh nhược băng xương hướng hắn nghiêng nhìn một cái, liền tăng nhanh tốc độ. Diệp Phong không cam lòng yếu thế, giống vậy tăng tốc, như một con cá lớn, thật nhanh liền đem cô gái vung ở sau lưng. Từ nhỏ ở trong hồ luyện ra được bơi lội giỏi, há là xây. Mấy hơi thở, Diệp Phong đã đến thai nạn du thuyền bên cạnh. Bá. Diệp Phong đưa tay để ra ở một người đang mặt nước đập thình thịch người cổ, dùng sức ném một cái, liền đem hắn ném tới bên cạnh đảo quanh trên du thuyền. Tiếp liền cứu ra ba người sau đó, quần hoa vỡ cô gái mới chạy tới. Thấy mặt nước người bị Diệp Phong cứu được xong hết rồi sau đó, nàng một cái lặn xuống nước liền đâm vào khu nước sâu, qua ước chừng 3 phút sau đó, liền từ trong nước nói ra hai cái đã chết chìm bất tỉnh đi du khách. Quần hoa vỡ cô gái đem người đẩy tới một bên trên du thuyền sau đó, chủ thuyền lập tức ấn bọn họ bụng thoát nước, làm hô hấp nhân tạo. Phốc phốc. Theo ấn, từ bọn họ trong miệng liền phun ra hai đạo nước mũi tên. Ngay sau đó, làm một người chừng 30 tuổi thiếu phụ khạc ra trong bụng nước động, khôi phục thần trí sau đó, chỉ là hơi ngẩn người, liền nằm ở mạn thuyền, chỉ nước hồ, sắc mặt thương bạch đạo, hạo hạo. Nhi tử ta còn ở trong nước. Còn có người trong nước. Nghe được nàng mà nói, Diệp Phong lòng rét một cái. Mới vừa rồi hắn xuống nước thời điểm cứu người, cũng không có phát hiện có em bé tung tích. Dựa theo loại chuyện này xem ra, chỉ sợ là đứa nhỏ ở chết chìm sau đó, đã bị dưới nước dòng nước ngầm cuốn đi. Phần phật. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, quần hoa vỡ cô gái đã là một đầu lại đâm vào trong nước, lắc lư vạt quần liền hướng khu nước sâu bơi đi. Diệp Phong theo sát phía sau, giống vậy hướng khu nước sâu bơi đi. Chung quanh tìm tòi hơn 2 phút đồng hồ sau đó, vẫn không có bất kỳ em bé bóng dáng. Cái này làm cho Diệp Phong trong lòng dự cảm hơn nữa không ổn, lập tức gia tăng phạm vi lục soát. Mà cùng lúc đó, hắn thấy tên kia quần hoa vỡ cô gái du động tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Người bình thường ở dưới nước nín thở thời gian, giống như là một phút nhiều một chút mà đang du động dưới trạng thái, bởi vì trong cơ thể dưỡng khí hàm lượng tiêu hao, thời gian sẽ ngắn hơn. Từ bắt đầu tìm kiếm được bây giờ, đã qua kém không nhiều 2 phút. Mặc dù quần hoa vỡ cô gái nín thở năng lực, đã vượt xa người bình thường, nhưng hiển nhiên giờ phút này vậy sắp đến cực hạn. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng hướng nàng làm một động tác tay, tỏ ý nàng nổi lên mặt nước thấu rộng, trước do mình tìm kiếm. Nhưng quần hoa vỡ cô gái đối với hắn động tác thì làm như không thấy, như cũ đang không ngừng tìm kiếm. Cô gái này mà thật là đủ bướng bỉnh à. Diệp Phong không khỏi được có chút im lặng, bất quá hắn cũng biết, cứu người như cứu hỏa, nhất là mò vớt người chết chìm, lại là muốn tranh đoạt từng giây từng phút. Quần hoa vỡ cô gái là lo lắng nàng nổi lên mặt nước hóng mát, sẽ làm trễ nãi cứu chết chìm đứa trẻ cao nhất thời gian. Diệp Phong muốn khuyên can, nhưng dưới nước không cách nào nói chuyện, chỉ có thể hướng nàng so cái cẩn thận động tắt tay, cứ tiếp tục tìm kiếm. Lại 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua. Trên mặt nước chỉ có gió thổi qua lúc, mang theo đợt sóng rào tiếng, tất cả mọi người lòng vậy theo tiếng nước chảy dâng tới cổ họng. Cái này thời gian chiều dài, đã vượt qua xa người không có dụng cụ ở dưới nước lặn xuống nước lúc dài. Cái này làm cho bọn họ không khỏi được có chút hoài nghi, có phải hay không là Diệp Phong và quần hoa vỡ cô gái cứu người không được, ngược lại vậy chết chìm. Vệ Thanh Tuyền cũng đứng lên, nhìn gợn sóng không ngừng mặt nước, hai cái tay khẩn trương vặn thành một đoàn. Tìm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười mấy phút sau đó, Diệp Phong thấy dưới nước có một đoàn màu xanh nhạt bóng dáng. Đó là một cái ăn mặc màu xanh da trời áo sơ mi hồng đô đô chàng trai. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt nhắm thật chặt, một tấm mập khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đều bị ngâm nước được có chút thẳng trắng. Thấy chú bé mà dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng trầm xuống, lập tức lội qua đi, đem chú bé mà để ra ở trong tay. Ngay tại hắn đưa lên chú bé, chuẩn bị bơi tới bờ sông lúc, nhớ tới quần hoa vỡ cô gái, vội vàng nghiêng đầu nhìn. Đây thật là cứu người không được cầm mình nhập vào. Quay đầu vừa thấy, Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Chỉ gặp quần hoa vỡ cô gái giờ phút này đã là bởi vì thiếu dưỡng khí lâm vào hôn mê, nguyên bản như mỹ nhân ngư vậy nàng, giờ phút này đang thẳng đứng trôi lơ lửng ở trong nước, thật dài tóc đen như nước tảo vậy, ở nước gợn hạ chập chờn. Vậy váy đầm dài cũng giống là chống đỡ hoa nở cây dù đi mưa vậy nổi, hai cái như cây mùa xuân vậy trắng non béo mập bắp đùi, kẹp một đoàn màu hồng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong một cái tay xách chú bé mà áo sơ mi cổ, một cái tay vẩy nước hướng quần hoa vỡ cô gái bơi đi. Quần hoa vỡ cô gái mặc dù hôn mê, nhưng cầu sinh ý thức còn không có biến mất. Diệp Phong mới vừa tới gần một chút, nàng giống như là trộm được rơm rạ cứu mạng như nhau, hai cánh tay ôm Diệp Phong cổ, hai cái chân chặt quấn hắn eo, một bước chết cũng sẽ không tùng chân buông tay dáng điệu. Trong ngực nhiều cái bạch tuột, Diệp Phong ở dưới nước hành động đổi được không quá dễ dàng. Bất quá Diệp Phong vậy không dự định để cho nàng buông ra, hắn trong lòng cũng có chút bỏ không được buông tha loại này mềm mại cảm giác thư thích. Đây chính là hai cái bóng loáng linh lợi, thứ thiệt cực phẩm đùi đẹp. Đặt trên mình ngươi, ngươi bỏ được sao? Chương 451, 10 phút, chạy thắng tử thần. Diệp Phong một cái tay xách chú bé mà, một cái tay nâng quần hoa vỡ cô gái kiểu rất hoạt nộn cái mông nhỏ, bơi đến bên bờ. Đi ra, người cứu ra. Lặn xuống nước lâu như vậy, đây là một cái kỳ tích. Diệp Phong mới vừa lộ mặt, ven hồ tất cả mọi người liền lớn tiếng vỗ tay khen ngợi không dứt. Mới vừa mặt hồ một chút động tĩnh không có lúc, không ít người cũng lấy là Diệp Phong cứu người không được, ngược lại đem mạng của mình nhập vào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể ở dưới nước nín thở sấp xỉ 20 phút. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy một người lực lượng, cứu ra chú bé và thể lực chống đỡ hết nổi quần hoa vỡ cô gái. Vệ Thanh Tuyền vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, sát theo, nàng lật đật hướng Diệp Phong vị trí chạy tới. Dưới sự kích động nàng, nhưng là không phát hiện, nàng nhiều năm qua như vậy một mực bình tĩnh lòng, lần này lại có thể xuất hiện rung động. Cùng lúc đó, trên mặt hồ sóng gió vậy rốt cuộc bình tĩnh, ở thiếu phụ cầu khẩn bên trong, chủ thuyền chống đỡ thuyền hướng ven hồ chạy tới. Diệp Phong cầm chú bé và quần hoa vỡ cô gái đưa sau khi lên bờ, thở phào một cái, liền chuẩn bị đưa tay cứu. Cái này đứa nhỏ giao cho ta tới chữa trị. Nhưng còn không có cùng hắn có động tác, trong đám người nhưng là đi ra một người râu tóc tất cả trắng, ăn mặc xanh nhạt sắc đường trang, nhìn như rất có chút tiên phong đạo cốt lão nhân ra, hai tay ấn thẳng bé trai bụng, liền bắt đầu cứu. Tay của lão giả pháp rất thành thạo, vừa thấy chính là cái loại đó thấm nhuần y thuật rất nhiều năm lão tiền bối. Diệp Phong thấy vậy, phải cố gắng đem hai chân kẹp hắn eo, treo ở trước ngực quần hoa vỡ cô gái đặt ngang ở trên đất. Quần hoa vỡ cô gái váy bị nước hồ ngâm được ướt đẫm, xanh để bể hoa vải dán chặt trước da thịt, buộc vòng quanh không lớn không nhỏ, mượt mà động lòng người hai cái đường vòng cung, cùng với một cái sâu không thấy đáy ránh. Mặc dù vải là không trong suốt, có thể có câu nói thật tốt, do ôm tỉ bà nửa che mặt, mới là hấp dẫn người nhất. Nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh hạ chập trần nội tâm sau đó, Diệp Phong vội vàng cởi xuống áo, đắp lên quần hoa vỡ cô bé nửa người trên, sau đó hai tay sắt quần hoa vỡ cô gái bụng dùng sức đè xuống. Mong mỏng vạt quần hạ, hơi lạnh bụng, bóng loáng thêm có giãn 10 phần. Phúc! Dùng sức ấn mấy cái sau đó, quần hoa vỡ cô gái trong miệng mũi liền phun ra vài cổ bẩn thỉu nước hồ. Nước hồ mặc dù phun ra, nhưng hô hấp của nàng vẫn không có hồi phục dấu hiệu, Diệp Phong cau mày một cái. Thanh lý một chút nàng trong miệng mũi bẩn thỉu đồ sau đó, một cái tay nâng đầu nàng ngửa về sau, một cái tay bóp ra miệng của nàng. Diệp Phong đem nàng bởi vì nghẹt thở mà đã mất đi màu máu cái lưỡi thơm tho đi bên ngoài kéo ra chút ít, tránh lưỡi cây sau rơi xuống làm tắc nghẽn đường hô hấp sau đó, hít sâu một hơi, nắm được nàng lỗ mũi liền bắt đầu miệng đối khẩu làm hô hấp nhân tạo. Mềm mại cái lưỡi, lạnh như băng thêm mềm ngán môi đỏ mọng, để cho nhân ý loạn thần mê. Hu hu hu. Liên tiếp thổi mười mấy hơi thở sau đó, quần hoa vỡ cô gái rốt cuộc khôi phục hô hấp, mở mắt. Nàng hai mắt mở ra lúc, đúng dịp thấy Diệp Phong chuẩn bị cho nàng tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, không nói lời nào liền giơ tay lên một cái tắt rồi đi. Sức lực gió tấn công tới, khá tốt Diệp Phong tốc độ phản ứng nhanh chóng, giơ tay lên liền méo tay nàng cổ tay, chặn lại một tắt này. Cứu ngươi còn muốn bị đánh, sớm biết cầm ngươi ném trong nước. Cầm tay nàng cổ tay sau đó, Diệp Phong than thở lắc đầu. Quần hoa vỡ cô gái nghe vậy sững sốt một chút. Cái này mới phản ứng được Diệp Phong là đang làm gì, mặt đẹp ửng hồng, nhưng đáy mắt nhưng tràn đầy buồn rầu. Hạo hạo, hạo hạo. Ngay tại lúc này, thiếu phụ vậy đi thuyền chạy tới, quỳ xuống ở chú bé bên người, khóc lóc thất thanh. Nén bi thương đi. Thấy thiếu phụ tới đây, ông già thở dài. Chú bé rơi xuống nước sau đó, bị dòng nước ngầm cuốn vào đáy hồ, hút vào bên trong phổi nước quá nhiều, đã bỏ lỡ cao nhất cấp cứu thời gian. Thiếu phụ nghe nói như vậy, tay che miệng, muốn khóc, nhưng không phát ra được thanh âm gì. Mà nghe tin chạy tới vệ thanh tuyền khi nhìn đến một màn này sau đó, vậy nhắm hai mắt lại, biểu hiện trên mặt thống khổ tới cực điểm. Quần hoa vỡ cô gái vẻ mặt cũng có chút thất lạc. Hao hết trăm ngàn cay đắng mới đem người cứu ra, có thể mệnh đã không còn, đây quả thực giống như là thượng thiên mở được một đùa giỡn. Để cho ta thử một chút. Nhưng ngay khi đám người yên lặng, là thằng bé trai vận mệnh cảm thấy bi ai lúc, Diệp Phong đột nhiên thành khẩn nhìn thiếu phụ nói. Ngươi có thể cứu hắn. Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, thiếu phụ giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng như nhau, khẩn trương nhìn Diệp Phong. Ta không có 100% chắc chắn, nhưng chắc có 70. Diệp Phong do dự một chút nói. Thằng nhóc này có 70% chắc chắn, để cho một cái chết chìm nghẹt thở chết nhi đồng sống lại. Cho chú bé xuống tử vong chứng minh ông già kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong mắt vừa có khó tin, nhưng cũng có mong đợi. Van cầu ngươi, mau cứu hắn. Thiếu phụ cầu khẩn nói. Bây giờ dưới tình huống, đừng nói 70% chắc chắn, coi như liền thành chắc chắn, làm mẹ làm sao hiểu sai qua. Đạt được thiếu phụ cho phép sau đó, Diệp Phong không nói hai lời, xách thằng bé trai hai cái chân, liền đem hắn phản cong ở sau lưng, sát theo, hắn xuề ra chân liền bắt đầu vòng quanh ven hồ chạy như điên. Ngươi! Ngươi! Thấy Diệp Phong động tác, thiếu phụ ngây ngẩn, nhưng lời thốt ra miệng, Diệp Phong đã chạy xa. Hắn làm gì vậy? Ngươi cũng bị mất, còn không để cho người yên lòng sao? Không chỉ là nàng, người vây xem vậy năm mồm bảy miệng thảo luận. Cử động này giống như là đang cứu người, ngược lại xem đang chơi đùa một người chết. Nếu như không phải là mới vừa rồi Diệp Phong gặp Nghĩa Dũng là nhảy vào trong hồ cứu người, bây giờ đều có người muốn ngăn hạ hắn, dạy bảo hắn dừng lại. Khuất hai chân trước người sống hai vai lên, người chết lưng quay về phía người sống lưng. Thức thua cầm đi phải, khạc ra nước liền sống. Ngay tại lúc này, thấy Diệp Phong chạy nhanh hình bóng sau đó, cho chú bé xuống tử vong chẩn đoán ông già sắc mặt đại biến, tay hướng chán trùng trùng một trụ, nói, ta làm sao liền không nghĩ tới cái này biện pháp. Lão nhân gia, hắn thật sự là đang cứu ta nhi tử. Thiếu phụ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn ông già, kỳ ký nói. Không sai, hắn đích xác là đang cứu người. Đây là tôn tư Mạc Lưu lại bị cấp thiên kim yếu phương. Cuốn 75. Chuẩn bị cấp phương ở giữa một loại cấp cứu thủ đoạn. Phương pháp không sai, nhưng hiệu quả như thế nào, ta cũng không biết. Ông già gật đầu một cái, sau đó nhìn Diệp Phong hình bóng, lẩm bẩm nói, họ Diệp này đứa nhỏ, còn thật là có chút ý nghĩa. Hắn biết Diệp Phong. Nghe được lời của lão giả, vệ thanh tuyển kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Hồn hện. Cùng lúc đó, Diệp Phong đang con chú bé ở lượn quanh hồ chạy như điên, hắn tốc độ cực nhanh, động tác biên độ cực lớn không nói, dọc theo hắn hai tay, còn có nội lực dọc theo thằng bé trai kinh mạch, hướng phổi của hắn bẩn vọt tới. Ở trong nước tìm kiếm cứu hộ, cũng đã tiêu hao không thiếu khí lực, thời khắc này chạy gấp, càng làm cho Diệp Phong cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng dù vậy, hắn như cũ không dám buông lỏng chút nào, bởi vì hắn biết, hắn bây giờ, nhưng thật ra là đang cùng tử thần thi đấu chạy. Một vòng, hai vòng. Chú bé giống như một bút bê vải vậy, ở Diệp Phong trên lưng xúy lai xúy khứ. 10 phút, thoáng qua rồi biến mất. Phúc. Mà làm tất cả mọi người lòng cũng níu thành một đoàn, dần dần cảm thấy hy vọng rơi vào khoảng không lúc, Diệp Phong trên lưng chú bé đột nhiên há miệng ra, sau đó dọc theo trong miệng mũi, phun ra một đại cổ đục ngầu nước hồ. Hoa. Sát theo, hắn lồng ngực bắt đầu phập phồng, nho nhỏ ngũ quan vo thành một nắm, phát ra tiếng khóc. Sống. Chết chìm chú bé sống lại. Hắn chạy thắng tử thần. Chương 452, ta kêu lôi phong. 10 phút, chạy thắng tử thần. Đám người yên lặng, ngay sau đó, là như sấm vậy tiếng vỗ tay. Cho dù là ông già trước đây giải thích qua Diệp Phong hành vi, nhưng ở thằng bé trai khóc tiếng vang lên trước, ai có thể muốn lấy được, Diệp Phong lại có thể thật có thể dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức, đem thằng bé trai mệnh từ quỷ môn quan kéo trở về. Cảm ơn ngươi. Ngươi là cả nhà chúng ta ân nhân. Thiếu phụ ôm thật chặt khóc lóc chú bé, quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt, mừng đến chảy nước mắt. Cứu sống người bị thương là y ra chuyện nên làm, không cần phải nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Diệp Phong lắc đầu một cái, đem thiếu phụ từ dưới đất đỡ dậy, sau đó xoa xoa đầu của thằng bé, cười nói, ngươi là tiểu nam tử hán, thấy mụ mụ khóc nhẹ, còn không mau an ủi một chút nàng. Bị Diệp Phong xoa hai cúi đầu, chú bé liền ngừng tiếng khóc, sau đó nâng lên tay lau một cái thiếu phụ khỏe mắt nước mắt, bà bẹ nói, mụ mụ, hạo hạo không sao, không cho phép ngươi khóc nhẹ. Nghe được thằng bé trai nói, thiếu phụ khóc được lớn tiếng hơn. Diệp Phong cười quay đầu, hướng vệ thanh tuyền nhìn lại. Quét mắt qua một cái, hắn phát hiện Vệ Thanh Tuyền vẻ mặt có chút hoảng hốt, đang kinh ngạc nhìn thiếu phụ và chú bé ngẩn người. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện, cái đó quần hoa vỡ cô gái không biết lúc nào không thấy. Hơn nữa còn là mang hắn áo một khối biến mất không thấy. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên có vốn để chảnh. Ngay tại lúc này, ông già đi tới Diệp Phong trước người, nặng nề vô vai hắn một cái. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, bất quá trong mắt lại có chút nghi hoặc. Nghe lời của lão giả, tựa hồ và hắn rất quen thuộc dáng vẻ, có thể hắn liền gặp đều không gặp qua đối phương. Ngươi mới vừa rồi cho cái này đứa nhỏ chữa bệnh thời điểm, sợ rằng không chỉ là dùng chuẩn bị cấp phương bên trong phương pháp, còn dùng chút đừng thủ đoạn chứ. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong muốn rõ ràng ông lão lai lịch, đối phương trong mắt giống như lóe hai luồng lửa vậy, thấp giọng nói. Hắn đã nhìn ra. Một lời rơi xuống, Diệp Phong trong mắt vẻ kinh ngạc nhất thời nồng hơn. Y gì thánh tôn tư Mạc Lưu lại chuẩn bị cấp phương mặc dù thần dị, có thể chú bé hết vào bên trong nước thời gian qua dài, đơn thuần thông qua chạy nhanh tới bước ra buồng phổi bên trong nước giờ, là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc. Cho nên hắn dùng tới nội lực, kích thích thằng bé trai huyệt hiếu, bước ra những cái kia nước giờ. Hết thể các thứ này, hắn làm được cực kỳ bí mật, hơn nữa không hiểu cổ võ người vậy sẽ không biết, không nghĩ tới ông già lại có thể phát hiện. Hết thể các loại, đều nói minh cái này ông già tựa hồ rất có chút không tầm thường lai lịch. Quả nhiên là như vậy. Mặc dù Diệp Phong không đáp lại, nhưng ông già vẫn là thông qua hắn ánh mắt nhìn thấu chân tướng, khen ngợi một tiếng sau đó, đánh chụp Diệp Phong bả vai, cười nói, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, lão phu lựa ngày nhất định phải tốt tốt kiến thức một chút người thủ đoạn. Lời nói xong sau đó, ông già hướng Diệp Phong cười thân bí, sau đó liền cười lớn đi ra đám người. Lao đầu nhi này rốt cuộc là người nào? Diệp Phong chân mày nếp nhăn được thật chặt, đối với ông lão thân phận vô cùng tò mò. Hơn nữa không biết vì sao, hắn cảm thấy ông lão ngũ quan đường danh còn có chút quen thuộc, như ở địa phương nào gặp qua. Ân nhân, ngài tên gọi là gì? Ta muốn tìm đài truyền hình đưa tin ngài anh hùng hành vi, để cho chồng ta thật tốt cảm ơn ngài. Thấy cụ già rời đi. Thiếu phụ ôm chú bé đi tới Diệp Phong trước mặt, nhìn hắn cặp mắt thành khẩn nói. Liền kêu ta Lôi Phong đi. Tiện tay chi lao mà thôi, Diệp Phong căn bản không đồ như vậy nhiều, cười ha ha một tiếng, sau đó kéo còn kinh ngạc đứng ở trong đám người Vệ Thanh Tuyển, rời đi ven hồ. Làm xong chuyện không lưu tên, thật người đàn ông à. Thấy Diệp Phong cử động, ven hồ người buộc phát kính nể hắn. Kéo Vệ Thanh Tuyển cách xa ven hồ sau đó, Diệp Phong phát hiện Vệ Thanh Tuyển trạng thái vẫn là có cái gì rất không đúng. Nếu là đổi ở ngày thường, nàng đã sớm đem tay từ bên trong tay mình tránh thoát, nhưng bây giờ, nàng cả người nhưng giống như là ở một dạng, mặc cho mình nắm nàng mềm mại chân nhắn tay nhỏ bé, một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Trước kia cũng đã gặp qua chết chìm sự việc. Diệp Phong nghi ngờ đưa tay hướng Vệ Thanh Tuyền chán sờ một cái, muốn biết nàng có phải hay không sốt. Tay mỏ tới chán, lạnh tí ti, không một chút nhiệt độ. Ngươi làm gì? Không nên lộn xộn. Vệ Thanh Tuyền lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cấp bận bịu lui về sau một bước, tránh ra Diệp Phong tay. Ta nhớ mong vợ chồng tình cảm, sợ ngươi như thế nào, ngươi xem ngươi cái này cùng đề phòng cướp vậy dáng vẻ. Quả nhiên là người tốt khó xử, tốt bụng không hảo báo à. Diệp Phong thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục, một bức lòng người không cổ, đời gió ngày hè dáng vẻ. Diệp Phong vậy thiếu đánh dáng vẻ, xem được Vệ Thanh Tuyền hàm răng đều ở đây ngưỡng ấy. Trên mình ngươi tìm một chỗ rách, liền chuẩn bị đánh lại lúc. Vệ Thanh Tuyền đột nhiên sững sờ, chỉ Diệp Phong bụng nói. Diệp Phong túi đầu vừa thấy, phát hiện khóa cốt trô có một cái đầu ngón tay dài ngắn nhỏ vết máu. Vết thương không sâu, hẳn là ở trong nước cứu người lúc, bị đáy hồ mộc chi vô tình phá vỡ. Không có sao, dài hai ngày là tốt. Diệp Phong tùy ý lắc đầu một cái, trong núi lớn lên đứa nhỏ, ai còn không đi đứng té qua. Loại vết thương này, sái sái nước mà thôi. Nói bậy, đáy hồ phù sa một đống, nước hồ cũng không làm sạch sẽ. Ngươi không sợ được ôn ván. Vệ Thanh Tuyền do dự một chút, sau đó chỉ một cây băng đá nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi mua một ít mả thuốc lau cho ngươi lau. Ta là bác sĩ vẫn là ngươi là bác sĩ. Diệp Phong có chút không biết làm sao, bất quá khó khăn được Vệ Thanh Tuyền không lay động trước vậy tâm thế sự động minh mặt, hắn cũng vui vẻ được hưởng bị phục vụ cảm giác. Rất nhanh, Vệ Thanh Tuyền trở về. Trong tay trừ một chai vào y ốt bên ngoài, còn cầm một kiện màu đen áo thun. Nữ nhân này rất thân thiết à. Còn biết mua bộ quần áo trở về, không muốn để cho ta đánh ở trần. Đây có thể so quần hoa vỡ cô gái tốt hơn nhiều, cứu mạng nàng, liền câu cảm ơn cũng không có cũng được đi, còn thuận đi áo. Diệp Phong nhận lấy vào iốt, chuẩn bị cho mình hít, nhưng vị trí vết thương ở tầm mắt khu không thấy được, có chút lau không cho phép. Để ta đi. Nhìn Diệp Phong vụng về dáng vẻ, Vệ Thanh Tuyền cau mày một cái, sau đó từ Diệp Phong trong tay đoạt lại vào iốt, cầm điểm sức ở Diệp Phong khóa cốt trên vết thương. Diệp Phong ngồi, Vệ Thanh Tuyền đứng không người thoa thuốc, cái này vừa cúi đầu, thì chẳng khác nào là chủ động cầm nàng vậy đối với thành thục đến không thể quen đi nữa, vô số lần ở Diệp Phong trong ngộng quanh quần mật đào, đưa đến hắn trước mắt. Vì vậy, nhe răng tuét miệng Diệp Phong, rất vô ý liền thấy một phiến ánh nhuận trắng như tuyết, cùng với hai điểm động lòng người anh đỏ. Có đau hay không? Vệ Thanh Tuyền không phát hiện Diệp Phong dị thường, thoa xong thuốc sau đó, hướng vết thương nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó hỏi. Hơi thở như hoa lan, Diệp Phong cảm thấy nơi bả vai ấm ấm, không tự chủ được liền nói, thổi hơi liền không đau. Mẹ ta dạy ta, khi còn bé ta bị thương, nàng liền giúp ta như vậy thoa thuốc, nói thổi hơi liền hết đau, trăm lần hiệu quả cả trăm. Vệ Thanh Tuyền ánh mắt mê ly nói. Diệp Phong trong lòng không khỏi hì hì một tiếng, nếu là hắn sau này dám như thế dạy mình đứa nhỏ, sợ rằng sắc quỷ lão đầu nhi có thể khí được từ nghĩa địa bên trong bỏ ra ngoài, cầm cây gậy cầm hắn cái mông đánh thành tám núi. Trong trung ý nhưng mà kiêng kỵ đi vết thương thổi loạn tức giận. Mẹ ngươi đâu? Trong lòng oán thầm, Diệp Phong thuận miệng hỏi. Nàng. Vệ Thanh Tuyền ngẩn ra, ánh mắt hơi chậm một chút trệ, một lát sau, nói, 10 tuổi lúc ta ham chơi rơi xuống nước, nàng vì cứu ta, không có ở đây. Chương 453, nàng cười. Vệ Thanh Tuyền mẫu thân ở nàng rơi xuống nước lúc, vì cứu nàng mà không có. Diệp Phong ngẩn ra. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng liền tại sao Vệ Thanh Tuyền như vậy lo lắng thấy có người chết chìm hình ảnh. Giống nhau, hắn vậy rõ ràng liền tại sao Vệ Thanh Tuyền sẽ xin hắn đi cứu người rơi xuống nước. Thì tại sao sẽ ở chú bé sống lại sau đó, nhìn người ta hai mẹ con, một bức dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hết thảy tất cả, không phải là mới vừa rồi một màn kia, để cho nàng cảm thấy thời gian chạy ngược, trở lại nàng rơi xuống nước lúc một khắc kia. Đáng tiếc mụ mụ không có gặp phải người như vậy bác sĩ, cứu lên thời điểm, liền tuyên bố chữa trị không có hiệu quả. Vệ Thanh Tuyền thật thấp một tiếng, trong hốc mắt đã là có nước mắt trong suốt đang đánh chuyển. Nếu như có khả năng, nàng hơn muốn mang Diệp Phong thời gian chạy ngược. Có lẽ nói như vậy, mụ mụ ở đem nàng từ dưới nước giờ sau khi ra, cũng sẽ không qua đời. Cũng sẽ không để cho nàng đau đến không muốn sống nhiều năm như vậy. Nếu như khó chịu, liền khóc lên, sẽ dễ chịu một ít. Diệp Phong thấy vậy, đứng lên, đánh chụp Vệ Thanh Tuyền bả vai, giọng ôn tồn khuyên lơn. Thật ra thì đối với trung y mà nói, nước mắt và cười to đều là một loại thuốc, hơn nữa còn là một loại hiệu quả trị liệu hơi tệ thuốc. Bất quá loại thuốc này, trị không phải hữu hình bệnh, mà là tâm bệnh. Rất nhiều người, thật ra thì thiếu sót đó là có thể thống thống khoái khoái khóc một tràng, niềm vui tràn trề cười một lần. Nếu như có thể khóc lớn một tràng, Vệ Thanh Tuyền sẽ thích trong lòng rất nhiều. Vệ Thanh Tuyền nghẹn ngào, muốn khóc thành tiếng, nhưng chỉ là hai tiếng, nàng tiểu xanh xanh đem tiếng khóc đè trở về trong giọng mặt, lắc đầu một cái, nói, mụ mụ hy vọng ta có thể kiên cường còn sống, ta không thể khóc. Quật cường người phụ nữ à? Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn tin tưởng, so với kiên cường, Vệ Thanh Tuyền mẫu thân nhất định hy vọng nàng có thể vui sướng còn sống. Chuyện ta đã nói được quá nhiều, vẫn là nói chuyện công tác đi. Rất nhanh, Vệ Thanh Tuyền liền điều chỉnh xong tâm trạng, lau đi khỏe mắt nước mắt sau đó, nhìn Diệp Phong nói. Thần tình kia chuyển đổi tốc độ nhanh, cũng để cho Diệp Phong hoài nghi người phụ nữ này là một cái người máy. Bất quá hắn rõ ràng, ngay tức thì có thể điều chỉnh xong tâm trạng, nhìn như tựa hồ rất không tầm thường, nhưng trong thực tế, đối với Vệ Thanh Tuyền không phải chuyện gì tốt. Giống như một ngọn núi lửa như nhau, nếu là có tuyên tiết khẩu, nó bùng nổ thời điểm liền không mạnh như vậy mãnh liệt. Có thể đè nén thời gian càng lâu, tích trầm thời gian vượt dài, bùng nổ thời điểm, thì sẽ một phát không thể thu thập. Người chắc đúng 10 triệu chỉ có thể bắt được 0.5% cổ phần thật là tò mò đi, cho rằng đây đối với người mà nói không công bình. Nhưng Vệ Thanh Tuyền không có cho Diệp Phong nói chuyện cơ hội, liền một bước giải quyết việc chung giọng hỏi. Tâm bệnh cần tâm dược y dì, Diệp Phong vậy không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn đúng là đối với Vệ Thanh Tuyền nói lên cổ phần phân phối có chút không rõ ràng. Ta nắm trong tay công ty, là một nhà công ty đầu tư. Nói chính xác, chính là đối với hết thảy đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp, thiếu tiền vốn, nhưng lại vô cùng phong phú tiền cảnh vốn công ty. Công ty chúng ta thị giá, đại khái ở 10 tỷ cơ đó, hơn nữa còn ở không ngừng tăng lên. Nhưng ta trên tay bây giờ có một cái hạng mục lớn, cầm vốn lưu động chiếm dụng, cho nên ta mới sẽ tìm đồng bạn hợp tác nhập cổ phần. Ngươi 10 triệu, mặc dù có thể rõ ràng ta lửa xém lông mày, nhưng ở công ty chúng ta, chỉ có thể chiếm đến như thế chút cổ phần. Vệ Thanh Tuyền ngữ tốc rất nhanh, nhưng hay là đem sự việc cho Diệp Phong giải thích rõ ràng. Thị giá 10 tỷ. Lần trước cái đó nhỏ lễ tân thật vẫn không nói láo, người phụ nữ này thật đúng là một đại phú bà à. Diệp Phong chặt chặt lưỡi, không khỏi có chút bội phục Vệ Thanh Tuyền. Nếu như ngươi không có dị nghị mà nói, ta sẽ mau sớm định ra một phần hợp đồng, sau đó để cho Y Tuyết giao cho ngươi. Ngươi ký một chút là được rồi. Giao phó xong nguyên nhân sau đó, Vệ Thanh Tuyền xoay người liền chuẩn bị rời đi. Người đổ quên mang theo. Nhưng ngay tại nàng mới vừa đi ra hai bước, sau lưng đột nhiên truyền tới Diệp Phong thanh âm. Vệ Thanh Tuyền nghe tiếng quay đầu, mới vừa nghiêng đầu, người liền ngây ngẩn. Chỉ gặp thời khắc này Diệp Phong, lại là dùng một cái tay chống băng đá, tới một cầm lớn đỉnh. Hơn nữa ở nàng quay đầu sau đó, vậy hai cái chân còn dương ra, làm một V hình chữ. Vậy tức cười động tác, xem được Vệ Thanh Tuyền sững sốt một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái độ cong. Rất tự nhiên mỉm cười, thư thích, nhu hòa, giống như một đóa hoa nhỏ sáng sớm tách thả ra, không xinh đẹp, nhưng động lòng người. Người cười. Diệp Phong nhìn chằm chằm Vệ Thanh Tuyền khỏe miệng, ngây ngốc nói, thật ra thì ngươi nên hơn cười cười, cười so không cười xinh đẹp. Nhàm chán. Vệ Thanh Tuyền nghe tiếng, lập tức bản khởi mặt, thật thấp một tiếng sau đó, quay đầu bước đi. Nhưng ở quay đầu lại lúc, khoe miệng độ cong nhưng càng ngày càng lớn, nụ cười vậy càng ngày càng rực rỡ. Mắt xem Vệ Thanh Tuyền sau khi rời đi, Diệp Phong một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, sau đó liền đem áo thun khoác lên người. Không thể không nói, nữ nhân này không chỉ có làm ăn là cầm hảo thủ, nhãn lực vậy thật là tốt. Cái này kiện áo thun và Diệp Phong thân hình hết sức phối hợp, giống như là cho hắn đo thân làm theo yêu cầu như nhau. Cười lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong liền chặn chiếc taxi trở về Đại học Y khoa Đồng Nhân. Trở lại nhà trọ lúc, Quý Kế Hiểu bọn họ liền một mặt kinh vì thiên nhân diễn cảm, đưa cho Diệp Phong liền một tấm đang đắp đỏ tươi Đại học Y khoa Đồng Nhân ngành trung y dấu chạm nổi giấy thông hành. Phía trên rõ ràng nói rõ, Diệp Phong ở trường thời gian, có thể tự chủ an bài chương trình học thời gian, cùng với ở trường hay không, chỉ cần ở kỳ thi cuối trở về tham gia thi là được. Như vậy giấy thông hành, đừng nói là Đại học Y khoa Đồng Nhân, sợ rằng ở toàn hóa hạ tất cả đại học đều là phần độc nhất. Có đồ chơi này, sau này làm chuyện gì liền dễ dàng hơn. Cũng không cần lo lắng nữa đổ tình cầm cúp của cái gì tới dày vào mình. Diệp Phong đắc ý phủi một cái giấy thông hành sau đó, liền thận trọng cầm nó thu vào. Theo Quý Kế Hiểu bọn họ hồ khản liền mấy câu, lại chỉ điểm hạ y thuật và cổ võ lên đồ sau đó, Diệp Phong liền lại đi bệnh viện thăm liền xem Ôn Nhu. Hắn đi thời điểm, Giang Vũ Hân cũng ở đó, hai bé gái tốt được theo dài một cái đầu như nhau. Một khối nằm ở trên giường bệnh bưng cái bàn là ở xem video. Nhanh như vậy liền mở ra trong lòng vướng mắc, nghĩ xong 2 tỷ mỗi một khối theo mình. Thấy bộ dáng kia, Diệp Phong trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Cho đến Ôn Nhu hướng hắn vắt vắt mắt sau đó, hắn mới biết Ôn Nhu còn không có nói cho Giang Vũ Hân chân tướng. Phụng bồi hai bé gái ngồi sau một hồi, thiên liền tối, lưu lại Ôn Nhu ở bệnh viện đợi. Sau đó Diệp Phong liền mang theo Giang Vũ Hân rời đi. Một đêm yên lặng, ai đến ngày thứ 2 buổi chiều sau đó, Diệp Phong liền chặn chiếc xe taxi, chuẩn bị đi kinh thành 81 số tham gia buổi đấu giá. Nhưng ai biết, những cái kia tài xế taxi một nghe hắn nói, hãy cùng thấy quỷ như nhau, một câu nói không nói nhiều, cần ga một oanh liền đem hắn bỏ rơi. Cuối cùng vẫn là một gia thuê sư phụ để cho hắn lên xe, sau đó nói cho hắn kinh thành 81 số là kinh thành nổi danh nhà quỷ. Cái này tối khuya, cái nào tài xế taxi nguyện ý đi cái loại địa phương đó. Nghe nói như vậy, Diệp Phong trong lòng thầm mắng, một cái buổi đấu giá mà thôi. Lại có thể lựa chọn ở nhà quỷ bên trong mở, những thứ này cổ võ giả thật là đủ thích giả thần giả quỷ. Chương 454, nhà quỷ buổi đấu giá. Người ta thích giả thần giả quỷ, Diệp Phong tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Xe đến nửa đường, hắn sẽ để cho tài xế taxi tìm nhà tiệm tạp hóa ngừng một chút, sau đó mua khối vải đen. Đến kinh thành 81 số đầu hẻm sau đó, bác tài nói bên trong sát khí quá nặng, nói gì cũng không muốn hướng bên trong vào, cầm Diệp Phong ném tới đầu hẻm, thu tiền liền đi nhanh lên. Tiến vào hẻm nhỏ sau đó, và bên ngoài ưu tĩnh so với, bên trong rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa rất nhiều người lối ăn mặc nhìn như cũng ly kỳ cổ quái. Căn cứ Diệp Phong cảm giác, trên đường những thứ này cổ võ giả thực lực, lớn hơn đều là ở hoàng cấp, huyền cấp cũng có, nhưng tương đối thiếu. Phàm là huyền cấp cổ võ giả, đều có một loại chỉ cao khí ngang cảm giác, một bức bộ dáng coi trời bằng vung. Mà những cái kia hoàng cấp đang đến gần những thứ này cổ võ giả thời điểm, vậy lập tức nhường đường. Còn như huyền cấp đi lên địa cấp cường giả và thiên cấp cường giả, Diệp Phong ngược lại là không thấy. Đoán chừng là cái loại đó cấp nhân vật khác, đã coi thường loại này buổi đấu giá. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn phát hiện, hắn khối kia vải đen thật đúng là không trắng mua. Vải đen đồ chơi này, giống nhau là những thứ này các cổ võ giả tiêu phối. Một trên mặt người lừa một khối, giống như là sợ bị người chung quanh thấy rõ mình lớn lên bộ dáng gì. Một đám mới vừa sở tu luyện ngưỡng cửa người, thực lực không bao cao. Giả thân giả quỷ bản lãnh ngược lại là trước học cái 10 phần 10. Xấu xí lao núp ở Diệp Phong lên túi áo bên trong, nhìn chung quanh, mặt coi thường khinh bỉ liền liền. Diệp Phong lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, không có gì kinh nghiệm, cho nên ngay tại vào ngõ hẻm thời điểm cầm hàng này thả ra. Hơn nữa khó khăn lắm tham gia lần buổi đấu giá, xấu xí lao vẫn còn cho Diệp Phong lộ một tay, không nói lời nào, trực tiếp dùng niệm lực trao đổi. Vừa mới tới cửa, đứng ở hai bên hai người hoàng cấp đỉnh cấp cổ võ giả liền nâng lên tay, cảnh giác nhìn Diệp Phong. Diệp Phong tay lộn một cái, liền đem sớm chuẩn bị xong đấu giá lệnh bài lấy ra. Mời vào bên trong. Đưa lệnh bài lấy đi kiểm tra một lần sau đó, hai người người thủ vệ liền nghiêng người nhường đường. Bất quá lệnh bài ngược lại là không trả cho Diệp Phong, đồ chơi này hẳn là chủng duy nhất vật tiêu hao. Theo nói lần trước nhà quỷ chủ nhân ở buổi đấu giá lên lấy ra một quả địa linh đan như vậy cực phẩm, không biết lần này, hắn lại chuẩn bị cái gì không được đồ. Bỏ mặc có cái gì không được đồ, nhà quỷ chủ nhân có thể hàng năm cho đòi mở một lần như vậy không thu giao dịch phí buổi đấu giá, cho chúng ta những thứ này cấp thấp cổ võ giả một cái trao đổi lẫn nhau, mua thiếu sót vật phẩm cơ hội, cũng đã là một loại trợ giúp lớn lao. Đang chuẩn bị lúc vào cửa, Diệp Phong nghe qua một bên có hai cái tựa hồ quen nhau cổ võ giả đang phát ra từng cơn cảm khái. Nghe hai người nói, Diệp Phong trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Dựa theo cái này hai người theo như lời, nhà quỷ chủ nhân vừa có thể cầm ra địa linh đan loại này vật chân quý, lại không thu cấp thấp người tu luyện giao dịch phí, hẳn là một người khá là cường đại cổ võ giả, hơn nữa hẳn vẫn là cái loại đó xuất thân tương đối phong phú chủ nhân. Men theo đám người bên trái lượn quanh bên phải lượn quanh, tiến vào phòng khách sau đó, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra. Chỉ gặp phòng khách dưới ánh đèn lờ mờ, biên biên rắc rắc chỗ bày từng cái một gian hàng. Trước gian hàng đứng một đống người bình phẩm lung tung, hò hét ầm ĩ hay cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn như nhau. Buổi đấu giá trước tự do giao dịch hơn nóng, đây là bán đấu giá quy củ cũ, cái này cái nhà quỷ chủ nhân tương đối lên đường. Vẫn là xấu xí lão, đem một màn này xuất hiện nguyên nhân nói cho Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu một cái sau đó, theo đại lưu ở mỗi cái gian hàng gian đi vòng vo. Hắn là lần đầu tiên tham gia loại này cổ võ giả giao dịch và buổi đấu giá, đi loanh quanh một vòng sau đó. Ngược lại cũng coi là lớn mở rộng tầm mắt. Những thứ này gian hàng nhìn như không bắt mắt, có thể phía trên để đồ nhưng đều là ngoại giới tương đối hiếm thấy, vừa có lên chút năm đầu nhân sâm, linh chi, phục linh cùng thuốc bổ, còn có một chút nhìn như cổ kính bí tịch, đao súng gậy gộc các loại binh khí. Mặc dù những thứ này vậy coi là bất phàm, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, nhưng đều không gì chỗ dùng. Hắn mong muốn là như băng tâm thảo cái loại đó hiếm thấy linh dược, có thể những thứ này là trong gian hàng không có xuất hiện. Còn như binh khí, mặc dù những thứ này không tệ, có thể hắn vẫn còn đi học, lúc đi học con cầm lớn khảm đao, hoặc là đại bảo kiếm đi học, người khác không cầm hắn làm bệnh thần kinh, thì phải làm hắn là náo rút ra gió. Hơn nữa, đi ở trên đường khẳng định cũng là sẽ qua một cái cảnh sát tra một lần. Đối với bí tịch, Diệp Phong vậy lật hai bản, có thể những thứ này đều bị xấu xí lao đại tứ phê phán liền một phen, nói là rác rưởi ở giữa máy bay chiến đấu. Chính hắn cũng cảm thấy được những thứ này tỉ thí y thần tâm kinh kém xa. Thậm chí liền Trần Ô vậy bản Thiên La Quyền cũng không bằng, cũng không sao hứng thú quá lớn. Xoát. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lại xem những gian hàng khác lúc, sau lưng chuyển tới một hồi tiếng bước chân vội vã, sau đó một cổ quen thuộc thơm gió lướt qua, đụng hắn bả vai một chút. Là nàng. Người được quen thuộc mùi thơm, Diệp Phong vận chuyển niệm lực vừa thấy, ánh mắt liền xuyên thấu đối phương trên mặt che vải đen. Chỉ gặp cái này sát vai mà qua cô gái, bất ngờ chính là trước cùng hắn một đạo nhảy cầu cứu người quần hoa vỡ cô gái. Mặc dù ngày hôm qua ở thời điểm cứu người, thông qua nín thở lúc dài, Diệp Phong liền đoán được cô nàng này chắc học qua một ít cổ võ, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến nàng lại có thể sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá lên. Khó khăn lắm bắt được một người quen, Diệp Phong đưa tay liền chuẩn bị đi bắt quần hoa vỡ cô gái cánh tay, hỏi một chút nàng dự định lúc nào cầm áo trả lại cho mình. Nhưng quần hoa vỡ cô gái đi bộ tốc độ rất nhanh, hung hăng được trợn mắt nhìn hắn một mắt sau đó, liền hướng vừa đi. Cô nàng này thái độ gì? Diệp Phong nhướng mày một cái, liền đi theo lên, chuẩn bị muốn một giải thích. Chủ nhân, bên trái cái thứ hai gian hàng, thứ tốt à, đi nhanh mua. Nhưng còn không có cùng chân hắn bước ra, xấu xí lao hay cùng thấy được bảo bối như nhau, lớn tiếng thúc giục. Thứ tốt. Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, do dự một chút, liền bỏ quần hoa vỡ cô gái, hướng xấu xí hay nói cái đó gian hàng đi tới. Nhẫn dược vương lai lịch thần bí, xấu xí lao mặc dù không trước 46, có thể tầm mắt vẫn phải có. Hắn nói rất hay đồ, nhất định không tầm thường. Huynh đệ, ngươi có thể tính ra đúng chỗ. Ta sạp này vị mặc dù không lớn, có thể thứ tốt nhưng quả thực không thiếu. Ngươi xem cái này đất phục linh, đây chính là tăng lên nội lực thứ tốt. Diệp Phong mới vừa tới gần một chút, vậy chủ sạp liền lập tức chủ động giao hàng nói. Diệp Phong liếc mắt một cái, thấy gian hàng một cái hộp gấm bên trong, bày một khối lớn chừng bàn tay đất phục linh. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, đất phục linh đích xác có thể tăng lên nội lực không giả. có thể bên trong có một loại độc tính, sẽ giam cầm kinh mạch, ảnh hưởng sau này thực lực tăng lên. Vì như vậy chút nội lực, hy sinh tương lai, không phải cử chỉ sáng suốt. Người huynh đệ đối với cái này không hài lòng, ta cái này còn có một cây truy thủ, vô cùng sắc bén, nói là chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng. Hơn nữa vật này so với đao kiếm có thể thuận lợi mang theo nhiều. Xem Diệp Phong tựa hồ không lớn chú ý, vậy chủ sạp đổi hảo thuật vậy lấy ra một cây truy thủ, hình dáng đổ thật là không tệ, sắc bén dày đặc, hiện đầy hoa tuyết văn lạc, đổ đích xác là dài cái chém sắt như chém bùn dáng vẻ. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi hắn nhất bên phải giác quyển bí tịch kia bán thế nào. Xấu xí lao nghe được có chút không nhịn được, hướng Diệp Phong niệm lực truyền âm nói. Bí tịch. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, thấy ở gian hàng nhất bên phải giác, để một bản màu sắc vàng ố, sách ra mài được rách dưới, bên trong trang góc bên cũng có chút đánh cuốn mà mỏng sách. Bộ dáng kia, không giống bí tịch, ngược lại càng giống như là sơ cao học sinh trung học bản đấu bên trong truyền tới truyền lui tiểu hoàng bản. Chương 455, La Yên Bộ. La Yên Bộ. Diệp Phong đưa tay cầm lên tiểu hoàng bản vừa thấy, trang tên sách trên viết ba chữ to. Danh như ý nghĩa, đây cũng là một loại thân pháp loại bí tịch. Huynh đệ mắt thật là tốt, ra tay một cái liền chọn được ta cái này trong gian hàng đồ tốt nhất. Cái này La Yên Bộ nhưng mà cổ võ giới xếp hạng thứ nhất tuyệt thế khinh công, luyện thành này bước, chắc chắc, vậy kêu là một cái đi như gió, qua lại như mây, mờ ảo như La Yên. Chủ sạp liếc mắt Diệp Phong cầm lên đồ sau đó, đáy mắt vẻ cổ quái trước mắt. Sau đó xông lên Diệp Phong so ngón tay cái tân bốc nói. Hừ hừ, cuối cùng đụng phải cái đáng tin người. Xấu xí lao đối với chủ sạp nói tựa hồ vậy khá là đồng ý, hài lòng hướng Diệp Phong truyền âm nói, bất kể giá phải trả, bắt lại quyển bí tịch này. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi giá cả, nhưng thấy chủ sạp diễn cảm, nhưng trong lòng không nhịn được khẽ động. Nếu như La Yên Bộ thật xem chủ sạp và xấu xí hay nói chân quý như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái như vậy phá trong gian hàng? Hơn nữa cái này chủ sạp vì sao không tự mình độc hưởng tu luyện, nhưng phải lấy ra buôn bán. Có thể làm người ta không hiểu là, xấu xí lao cũng không có lừa gạt lý do của hắn và cần thiết, cái này bản La Yên Bộ hẳn đích sắc có chút không tầm thường. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, chuyện này bên trong nhất định là có cổ quái gì, cha rõ sở nói sau có mua hay không. Bán thế nào? Trong lòng sau khi quyết định chủ ý, Diệp Phong nhìn chủ sạp cười hỏi. Người huynh đệ coi như là tới, cái này bản La Yên Bộ trên đời vô song. Theo lý thu ngươi cái trời giá cả cũng không quá đáng. Nhưng ta cảm thấy hợp ý, không muốn ngươi 998, cũng không muốn ngươi 888, chỉ cần 680-80 nghìn, La Yên Bộ ngươi mang về nhà. T. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi thở một hơi lãnh khí. Hắn lần này tới mang trong thẻ, chỉ có 1.000 hơn 3 triệu, còn muốn cầm đi thử vận khí mua lò luyện đan dùng. Ai biết cái này bản La Yên Bộ giá cả, lại có thể liền phải tiêu hao hết hắn một nửa dự tính. Nhưng đối với thân pháp loại vật này, Diệp Phong vẫn là có chút động tâm. Bởi vì đồ chơi này rất thực dụng, chỉ cần tu luyện thành công, sau này đối địch thời điểm là có thể chiếm đoạt tiên cơ, coi như đụng phải kẻ địch cường đại bất đắc dĩ chạy trốn lúc, cũng có nơi cánh tay rút. Thả con mẹ ngươi dám. Nhưng còn không cùng Diệp Phong làm ra quyết định, bên cạnh một người cao lớn thô cạnh người to con nhìn chằm chằm chủ sạp bán to, ta cũng không muốn 688, chỉ dùng 880.000 bán cho ngươi một bản La Yên Bộ, để cho ngươi chuyển tay bán đi lại sạch sẽ được lợi 6 triệu. Ngươi có mua hay không? Chủ sạp nghe vậy lúng túng cười mỉa. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới vừa tu luyện cổ võ không lâu chứ? Trong sạp hàng chủ không nói một lời sau đó, người to con nhìn chằm chằm chủ sạp hừ lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Phong cười hỏi. Cái này La Yên Bộ quả nhiên có vấn đề à? Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng Diệp Phong vẫn là hướng người to con gật đầu một cái. Vậy thì không trách. Người to con trong mắt lộ ra thư thái, cười nói, La Yên Bộ là thứ nhất thân pháp không giả. Nhưng mà bí tịch này ở 100 năm trước thời điểm, bị một vị tiền bối thác ấn liền trên 100 phần, rộng là gieo rác. Ngày xưa báu vật, hôm nay đã không đáng giá một xu. Mà lại nhắc tới cũng kỳ, 100 năm qua, La Yên Bộ danh tiếng tuy vang, còn chưa từng nghe nói có ai luyện thành qua. Diệp Phong một hồi không nói, hắn nói chủ sạp mới vừa rồi làm sao như vậy không đúng, làm nửa ngày, đây chính là một đống giấy vụn à. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. La Yên Bộ chính là thần hành cửu biến đệ nhất biến. Bỏ mặc là người nào, đạt được sau đó cũng tuyệt đối bỏ không được rộng là truyền bá. Hơn nữa cái này đệ nhất biến tuy khó, khá vậy không đến nổi 100 năm cũng không có người luyện thành bước. Xấu xí lao vậy rất khó tin nghe được sự thật, mau muốn điên vậy hướng Diệp Phong truyền âm nói. Thân hành cử biến. Diệp Phong trong lòng khẽ động, từ xấu xí giả trong lời nói bắt được một cái tin tức. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật muốn La Yên Bộ, ta miễn phí mượn ngươi chép một phần, không cần phải lên thứ người như vậy làm. Ngay tại lúc này, người to con từ tùy thân mang theo trong túi móc ra một bản sách đưa cho Diệp Phong. Cái này bản sách mặc dù muốn mới một ít, nhưng địa vậy viết là Yên Bộ ba chữ to. Cái này ý tốt như vậy, ta mua lại là được. Diệp Phong muốn nhận lấy lật xem, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không ổn. Ta năm đó bắt đầu cổ võ lúc tu luyện, bởi vì bị người che đậy, liền đi không thiếu đường quanh co, làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu lão đệ ngươi dẫm vào ta năm đó vết xe đổ. Ngươi nếu là bàn lại tiền, chính là không cho ta mặt mũi. Người to con cười lắc đầu một cái, nắm sách liền nhét vào Diệp Phong trong tay. Tráng hán này ngược lại là đủ nói nghĩa khí. Diệp Phong nhìn ra người to con không giống như là đang gạt người sau đó, liền lấy qua bí tịch cẩn thận lật xem một lần. Nguyên vật trả lại. Sau khi xem xong, Diệp Phong liền đem sách giao trả lại cho người to con. Xem xong. Người to con nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái, cười nói, không dối gạt đại ca nói, tiểu đệ có cái đã gặp qua là không quên được năng lực. Lợi hại. Người to con hướng Diệp Phong so ngón tay cái, đem sách thu sau đó, nói, tiểu huynh đệ ngươi lần đầu tiên tham gia loại giao dịch này sẽ, không bằng theo ta một đạo, cũng tiết kiệm được đụng phải nữa loại này gian thương. Được. Diệp Phong sau khi do dự một chút, gật đầu một cái. Hắn vốn chính là cái yêu người kết giao bằng hữu, người to con hảo phóng nghĩa khí tính cách vậy rất đúng khẩu vị của hắn. Hơn nữa mặc dù hắn mang xấu xí lão, nhưng mà hàng này bị đóng chặt ở trong hang núi mấy trăm năm, đối với thế giới bên ngoài hiểu quá ít. Một điểm này mà, thông qua nó đối với La Yên bộ phán lầm liền có thể phát hiện. Có người to con cái này đối với cổ võ giới quen cửa quen mẻo người trong nghề ở đây, đích xác có thể tránh phát sinh nữa chuyện tương tự tình. Quan trọng hơn một cái nguyên nhân, chính là bởi vì Diệp Phong phát hiện tráng hán tu vi ở hoàng cấp đỉnh cấp, cùng hắn sắp xỉ, coi như là người này mới vừa rồi nghĩa bạc vân thiên đều là nguy trang, cuối cùng sẽ rách mặt lúc, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Thật sảng khoái. Ta thích. Người to con cười ha ha một tiếng, sau đó cười hỏi, ta lần này tới buổi đấu giá, là muốn mua một quả huyền linh đan, không biết người huynh đệ là muốn thứ gì. Ta muốn mua lò luyện đan. Không biết đại ca ngươi có biết hay không lần này sẽ hay không xuất hiện loại vật này. Diệp Phong dựa vào sự thực cho nhau biết, nói ra vật mình muốn. Lò luyện đan vật này chỉ có luyện đan sư mới có, mà luyện đan sư ở cổ võ giới lại cực kỳ ít gặp, người huynh đệ sợ là không dễ mua đến. Người to con trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, sau đó nói, người huynh đệ chẳng lẽ tương đối tinh thông đan dược chi đạo, cho nên phải mua lò luyện đan. Ta đối với đan dược chi đạo tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói mình là thần ý truyền nhân, cười bèn cười ha ha. Đan sư địa vị cực cao, người huynh đệ nếu là sau này mới có thể có thành, vậy cũng vậy không được. Người to con có chút sùng kính nói. Buổi đấu giá bắt đầu. Chư vị lên lầu giao dịch. Ngay tại người to con và Diệp Phong lại đi dạo mấy cái gian hàng sau đó, lầu 2 chuyển tới một tiếng trầm thấp. Lầu 2 tất cả gian phòng toàn bộ đả thông, chừng trăm cái ghế bày thành một vòng tròn, làm thành một cái phòng hội nghị lớn dáng vẻ. Diệp Phong và người to con lúc chạy đến, bên trong đã ngồi chừng 10 người, hơn nữa đều là huyền cấp tu vi cao thủ. Rất hiển nhiên, những người này căn bản là coi thường lầu dưới những thứ đó, vào sân sau liền chạy thẳng tới lầu 2. Người to con kéo Diệp Phong tìm một xó xỉnh ngồi xuống, hơn nữa còn không ngừng dặn dò Diệp Phong phải cẩn thận khiêm tốn, nói lấy bọn họ thực lực và địa vị, căn bản không đắc tội nổi những thứ này huyền cấp cao thủ. Không chỉ là bọn họ, những thứ khác hoàng cấp cổ võ giả vậy giống như vậy. Một màn này để cho Diệp Phong cảm khái không thôi. Cổ võ đường, tỉ thí y thuật tàn khốc hơn, cấp một so cấp một mạnh, tên yếu ở cường giả trước mặt, chính là con kiến hôi. Làm khúc quanh đi ra một người tóc hoa trắng, 60-70 tuổi ông già sau đó, có chút huyên náo lầu 2 nhất thời yên tĩnh lại. Khí thế thật là mạnh. Ông già cũng không như những người khác như vậy che mặt vải đen, mà là lấy chân thực dung mạo kỳ nhân. Hắn tuổi tác tuy già, làm người hài lòng nhưng vô cùng có tinh thần, ánh mắt vậy sắc bén như điện. Và hắn dư quang đồng thời xuất hiện lúc, liền cho người một loại cường đại chèn ép. Cho dù là Diệp Phong, không thừa nhận cũng không được, cái này ông già tuyệt đối là một người cao thủ. Chương 456, Bích Diệp La. Vị này là Hoàng Kiên tiền bối, là nhà quỷ chủ nhân quản gia, một người huyền cấp đỉnh cấp cường giả. Người to con hạ thấp giọng hướng Diệp Phong nói ra ông lão thân phận. Huyền cấp đỉnh cấp. Diệp Phong trong lòng hơi rét một cái, ông già chỉ là huyền cấp đỉnh cấp liền tản mát ra loại này uy áp, vậy nếu như là cấp đây. Hơn nữa thân là huyền cấp đỉnh cấp cao thủ, lại có thể hạ mình cho người làm quản gia, nhà quỷ chủ nhân thực lực lại nên cường đại bao nhiêu. Chủ nhân, những người này cũng chẳng qua là bất nhập lưu con kiến hôi mà thôi, không cần nhìn ở trong mắt. Xấu xí lao tựa hồ cảm giác được Diệp Phong khiếp sợ trong lòng, khinh thường nói, thần y tâm kinh mới thật sự là cường đại tu luyện bí thuật, chỉ cần ngươi có thể tiến vào động huyền, thực lực liền có thể một ngày ngàn giảm, đến lúc đó những người này đều là đống cặn bã mà thôi. Thần y tâm kinh mạnh như vậy. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, hắn trong lòng lại phạm nổi lên lẩm bẩm. Đi qua mới vừa rồi La Yên bộ sự việc sau đó, hắn không cách nào không đúng xấu xí giả nói có hoài nghi. Hoan nên các vị tham gia nhà quỷ buổi đấu giá, bất kể là mới tới, còn là quen biết cũ, chắc đúng ta cũng không xa lạ gì, cho nên ta cũng không nói nhảm làm tiếp tự giới thiệu mình. Ngay tại lúc này, Hoàng Kiên đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, tùy ý chắp tay một cái, nói, tiếp theo buổi đấu giá bắt đầu, chủ nhân lần này tổng cộng lấy ra 3 kiện món đồ đấu giá, kiện thứ nhất, trường kiếm một hớp, trộn lẫn nhập tinh văn thép 3 lượng, trộn lẫn vào tinh văn thép trường kiếm. Diệp Phong trong lòng khẽ động, tinh văn thép trò vui trên người hắn liền mang theo một khối, hơn nữa chừng nặng 1 năm 2 kg. Xoát. Ngay tại Diệp Phong nghĩ ngợi lúc, Hoàng Kiên tỏ ý thủ hạ cầm tới một chồng tấm thép thả vào trên đài, sau đó lấy ra một chuôi sắc bén dày đặc trường kiếm, hướng tấm thép vung lên, xích cầm dày tấm thép liền lên tiếng đáp lại gãy thành hai đoạn. Ta ra 5 triệu, không biết Hoàng tiền bồi ý ngài thế nào. Thanh kiếm này sức hấp dẫn rất cao, sau khi xuất hiện đám người liền nhỏ nhỏ sôi trào, có người lập tức báo ra giá cả. Hơn nữa báo ra giá cả cao, làm Diệp Phong chắc lưới hít hà liền liền. Mà cái giá cả này, vậy làm Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng, Trần Ô Thân là cổ võ giả, vì sao còn phải tự hạ thân phận, đi cùng Tạ Phi Dược cùng phe với nhau, thu hắn thưởng kim hoa đỏ đi giết người. Nói một cách thẳng thừng, hết thể không phải là vì một cái tiền chứ thôi. Người bình thường cần tiền, mà cổ võ giả càng thêm cần tiền. Bởi vì, cổ võ giả muốn tăng lên tu vi, cần đại lượng thiên tài địa bảo. Những thứ này, cũng không phải là trên trời rơi xuống tới, mà là cần ngươi dùng vàng thật bạc trắng đi đổi. Hoàng kim có giá cả, thiên tài địa bảo vô giá, giá trị của những thứ này cao, có thể so với người bình thường theo đuổi nhà, xe đắt hơn. Nhưng vậy giống nhau, ngươi thực lực càng cao, có thể có được đồ liền vậy càng nhiều. 7 triệu. Rất nhanh, lại có người đem giá cả đi tăng thêm 2 triệu. Hoàng tiên bối, tiền ta không có, nhưng trên người ta có một viên tuyết hạt, một bụi phượng hót cỏ. Dùng những thứ này tới và tiền bối ngài trao đổi nói như thế nào? Một người hoàng cấp đỉnh cấp sau khi do dự một chút, đứng lên hướng Hoàng Kiên ôm quyền nói. Tuyết hạt. Phượng hót cờ mờ nở. Diệp Phong kinh ngạc hướng người nọ nhìn lại. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, tuyết hạt sinh trưởng ở núi tuyết nơi cực hàn, đối với mở rộng thân thể con người kinh mạch rất có chỗ tốt, mà phượng hót cỏ, chính là luyện chế huyền linh đan cần một mặt thuốc phụ, vậy khá là chân quý. Cái này hai loại linh dược giá trị cộng lại, thật ra thì vẫn là phải vượt qua cái này thanh trường kiếm một chút. Huynh đệ, đây chính là cô hồn dã quỷ, không có tông môn dựa vào, không có luyện đan sư hỗ trợ luyện chế đan dược hoàn cảnh xấu. Coi như rõ ràng có một ít tốt linh dược, có thể cũng chỉ có thể lấy ra và người tiến hành trao đổi một ít thấp hơn linh dược giá trị thành phẩm. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, người to con lắc đầu cười khổ thở dài nói. Thì ra là như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra dị mang. Hắn bây giờ cuối cùng có thể hiểu người to con trước nghe được hắn nói lò luyện đan lúc, vì sao sẽ lộ ra như vậy kinh ngạc và kích động, thậm chí có chút sùng kính vẻ mặt. Bởi vì và xấu xí lao trước kia nói qua như nhau, cổ võ giả có lẽ có cường đại lực lượng, có thể bọn họ không biết luyện đan, chỉ có thể đi cầu luyện đan sư, giúp bọn họ luyện chế đan dược, để thăng tu vi. Mà đây, chỉ sợ cũng chính là nhà quỷ chủ bởi vì sao sẽ cử hành buổi đấu giá nguyên nhân. Dùng một ít giá trị tương đối rẻ tiền thành phẩm. Tới từ nơi này chút không có môn phái cổ võ giả, cũng chính là cái gọi là cô hồn dã quỷ trong tay đổi lấy một ít giá trị cao nguyên liệu, cuộc mua bán này đã được lợi lớn, nơi nào còn cần thu giao dịch gì phí. Đồng ý. Chờ đợi chốc lát, gặp bên trong sân lại không có người tăng giá sau đó, Hoàng Kiên lập tức đánh nhịp, đem trường kiếm thu vào ra bỏ trong vỏ, và tên kia hoàng cấp đỉnh cấp cổ võ giả đạt thành giao dịch. Bắt được trường kiếm sau đó, tên kia hoàng cấp đỉnh cấp liền một phút cũng không có trì hoãn, đem trường kiếm thu cất. Sau đó liền lập tức rời đi hội trường. Hắn lấy ra tuyết hạt và phượng hót cỏ, lo lắng bị người để mắt tới. Người to con nhiệt tâm hướng Diệp Phong giải thích. Vừa nghe đến tráng hắn nói, Diệp Phong trong lòng liền lại nhớ lại giết người đoạt bảo 4 chữ. Hơn nữa xem người to con thành thói quen dáng vẻ, và tên kia hoàng cấp đỉnh cấp rời đi tốc độ nhanh, còn nói minh loại chuyện này ở cổ võ người tu luyện bây giờ, hẳn đã là thấy thường xuyên. Phía dưới là kiện thứ 2 món đồ đấu giá, Bích Diệp La một bụi. Này là giá quy định 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Ngay tại lúc này, Hoàng Kiên lấy ra kiện thứ 2 món đồ đấu giá. Đây là một bụi nửa thước tới cao, Bích Diệp Bích Chi La cỏ. Kỳ lạ nhất chính là, này la phía trên mở ra 3 đóa hoa nhỏ, vô luận cánh hoa, vẫn là nhụy hoa, tất cả đều là màu xanh biếc. Hồn hện. Mà ở Bích Diệp La lấy ra ngay tức thì, Diệp Phong rõ ràng nghe được, bên người tráng hán tiếng hít thở thì trở nên dồn dập. Không chỉ là hắn, bên trong sân những người khác vậy giống như vậy. Chủ nhân, bắt lại nó. Xấu xí lao cũng đúng Diệp Phong truyền âm nói. Căn bản không cần xấu xí hay nói, Diệp Phong vậy chuẩn bị ra tay thử một chút xem có thể hay không quay chụp đuổi cây này Bích Diệp La. Bích Diệp La mặc dù không phải là cái loại đó có thể trợ giúp người đột phá tu vi linh dược, nhưng mà nó lại có một loại kỳ lạ công hiệu, đó chính là nó có thể hấp dẫn trong thiên địa khí, tụ tập đến địa phương sinh trưởng. Khí là giữa trời đất thần bí nhất sự vật, nó dành cho vạn vật sinh mạng, là vạn vật sinh trưởng căn nguyên. Mà cổ võ giả sở dĩ khí lực so với người bình thường mạnh mẽ, cũng là bởi vì là bọn họ có hấp thu tức giận phương pháp. Trọng yếu nhất chính là, Bích Diệp La cực kỳ hiếm thấy, sinh trưởng ở giữa trời đất một ít nhất là hiểm ác địa phương. Hắn khó khăn được trình độ, không thể so với Diệp Phong trước ở núi Dã Nhân lấy được vậy cái băng tàm dưới, đồng loại có thể gặp mà không thể cầu vật. 8 triệu. Diệp Phong trầm tư gian, liền đã có người lập tức mở miệng báo ra giá cả. 10 triệu. Sát theo, có người trực tiếp tăng giá 2 triệu, đổi mới giá cả. Dựa vào, những thứ này cổ võ giả làm sao có tiền như thế. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được trong lòng ngầm mắng ra tiếng. Hắn trên người bây giờ chỉ có 1.000 hơn 3 triệu, xem bây giờ tăng giá dáng điệu, sợ là 20 triệu cũng đánh không được. Cái này dư thừa tiền, nên từ địa phương nào lấy được. Chương 457, người tranh ta đoạt. 11 triệu. Bên trong sân đối với Bích Diệp là tình thế bắt buộc người không phải số ít, một cái giá cách vừa dứt, thì có người tiếp theo ra giá. Tham gia ban đấu giá, đều là tu luyện cổ võ, người nào không biết Bích Diệp La vật này chân quý bao nhiêu không? 15 triệu. Còn không cùng Diệp Phong ra giá, thì có người đem giá biểu đẩy tới vượt qua Diệp Phong tiếp nhận phạm vi ra. Cái này ra giá vừa ra, đám người vậy trở nên có chút tiến lặng. Cái này kém không nhiều chính là Bích Diệp La giá tiền, tuy nói Bích Diệp La có tụ khí công hiệu, có thể nâng cao nửa thành tốc độ tu luyện. Nhưng thứ hiệu quả này, chỉ đối với huyền cấp hữu hiệu, đối địa cấp trở lên cường giả mà nói. Nó hấp dẫn về điểm kia mà khí còn chưa đủ bổ sung kẻ răng. Không sai, 20 năm trước ta có một người bạn già quay chụp qua một bụi Bích Diệp La, đích xác là giúp hắn dùng quá ngắn thời gian từ huyền cấp sơ kỳ nâng cao đến huyền cấp đỉnh cấp, có thể đến huyền cấp đỉnh cấp sau đó, Bích Diệp La liền không tạo được tác dụng quá lớn, sau đó chuyển tay bán. Không chỉ có như vậy, trong đám người còn có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, một ít tự biết vô vọng mua được người bắt đầu cở trách Bích Diệp La thiếu sót. Chỉ đối địa cấp trở xuống hữu hiệu. Mặc dù những người này tiếng thảo luận rất nhỏ, nhưng Diệp Phong nghe vẫn là được rõ ràng, hơn nữa còn ở hắn trong lòng dẫn phát hiên nhiên. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, Bích Diệp La cho dù là ở chi mệnh cảnh cũng đều vẫn là có hiệu quả. Biết mệnh cảnh thực lực, không biết có thể cầm cổ võ giả địa cấp quăng ra mấy 10 triệu km. Ánh mắt nghi ngờ ở Bích Diệp La lên quét nhìn chút ít sau đó, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, rõ ràng liền hai người sinh ra khác nhau câu trả lời. Nguyên nhân nằm ở chỗ liền Bích Diệp La những hoa kia lên. Bích Diệp La cũng không phải là dựa vào nó miếng lá tới hút dẫn khí, mà là dựa vào nó bốn lúc không cảm ơn đóa hoa. Đóa hoa càng nhiều, Bích Diệp La có thể hấp dẫn đến khí lại càng hơn. Chỉ có 3 đóa hoa Bích Diệp La, có thể quá hấp dẫn đến khí đích sắc rất có hạn. Mới vừa nói Bích Diệp La không tác dụng quá lớn người bằng hưu, ban đầu mua được Bích Diệp La, chỉ sợ cũng là chỉ có 2-3 đóa. Bích Diệp La nở hoa không dễ, 3 đóa là một cái bình cảnh, muốn lái ra càng nhiều, nhất định phải thông qua ngoại lực để kích thích. Mà thần y tâm kinh bên trong, vừa vặn liền ghi lại một loại kích thích Bích Diệp La nở hòa phương pháp. Rất hiển nhiên, bên trong sân những thứ này cổ võ giả, cùng với nhà quỷ chủ nhân cũng không biết rõ kích thích Bích Diệp La nở hòa phương pháp. Nếu không, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không rốt nát nói ra Bích Diệp La vô dụng quyết tử, hoặc là cầm hoa này lấy ra bán đấu giá. Bất quá loại này rốt nát, cùng với tin tức không cân đối với Diệp Phong mà nói, nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. 16 triệu. Mặc dù có người nói ra Bích Diệp La cái gọi là thiếu sót, nhưng vẫn có một ít cổ võ giả ở nâng cao giá cả. Có thể gặp cho dù là biết rõ Bích Diệp La chỉ có thể tác dụng với địa cấp trở xuống, có thể như cũ ngăn trở không được những người này đối với thực lực theo đuổi. 20 triệu. Đồng nhiên, một cái thanh âm thanh lệ vang lên, đem tăng giá trực tiếp đẩy về phía một cái cao chiều. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức hướng thanh âm chuyển tới chỗ nhìn lại. Là nàng. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Đem Bích Diệp La giá cả đẩy tới 20 triệu, bất ngờ chính là cái đó quần hoa vỡ cô gái. Chẳng lẽ nàng cũng biết Bích Diệp La nở hoa bí mật? Hơn nữa không biết sao, dùng niệm lực xuyên thấu quần hoa vỡ trên mặt cô gái vải đen, thấy nàng tình thế bắt buộc diễn cảm sau đó, Diệp Phong trong lòng khẽ động, tự dưng toát ra một cái hoang đường ý tưởng. Cái giá cả này báo ra sau đó, bên trong sân lâm vào yên tĩnh, lại không người đi lên tăng giá. Bích Diệp La chân quý, có thể 20 triệu giá cả. đã vượt qua bản thân nó giá trị, để cho những cái kia cạnh tranh người ngừng công kích. 20 triệu lần đầu tiên, 20 triệu lần thứ hai. Gặp dưới sàn thật lâu không tiếng động, Hoàng Kiên vậy bắt đầu đếm ngược tính giờ. Bích Diệp La tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả. Do dự chút ít sau đó, Diệp Phong ở Hoàng Kiên cuối cùng một tiếng phát ra trước, giơ tay lên, nói, Hoàng Tiên bối, ta trên tay mặc dù không có tiền mặt, nhưng dùng giá trị 21 triệu đồ tới trao đổi Bích Diệp La không biết như thế nào. Diệp Phong nói vừa ra miệng, quần hoa vỡ cô gái lập tức hướng hắn nơi này trông lại. Niệm lực xuyên thấu qua vải đen, Diệp Phong thấy nàng mắt trung thần tỉnh hữu chút tức giận. Có thể. Hoàng Kiên gật đầu một cái, sau đó nói, nhưng là ngươi phải thuyết minh ngươi phải lấy ra chính là thứ gì. Cái này tự nhiên. Diệp Phong cười gật đầu, nói, ta phải lấy ra chính là tinh văn thép. Không biết vật này một lượng giảm giá bao nhiêu. Tinh văn thép mặc dù chân quý, nhưng Diệp Phong chỉ dự định luyện chế một nhóm ngân châm, căn bản tiêu hao không được như vậy nhiều. Thà như vậy, cũng không như cầm tinh văn thép để tiền tới mua Bích Diệp La. Tinh văn thép một lượng giảm giá 2 triệu, ngươi nhất định phải có 0,5kg một lượng mới đủ. Hoàng Kiên bình tĩnh nói, có thể. Diệp Phong tính toán một chút trước thanh trường kiếm kia giá cả sau đó, cho rằng Hoàng Kiên ra giá coi như công bình, liền gật đầu một cái. Vâng. Diệp Phong gật đầu một cái, đám người liền nổ nổi, không ít người đều khiếp sợ hướng Diệp Phong nhìn lại. Liên liên Diệp Phong bên người tên tráng hắn kia, vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn cũng không nghĩ tới, mình nhận cái này tiểu huynh đệ xuất thân lại có thể phong phú như vậy. Tinh văn thép là trời ngoài hành tinh thần chết sản vật, vô cùng chân quý, có thể được mấy lượng coi như đụng đại vận. Nhưng bây giờ Diệp Phong trực tiếp lấy ra 0,5kg hơn, tay này bút thật sự là làm người ta thán phục. 30 triệu. Nhưng còn không cùng Hoàng Kiên mở miệng, quần hoa vỡ cô gái hơi chần chừ sau đó, giành trước lại lần nữa tăng giá. Nàng nhất định biết Bích Diệp La nở hoa bí mật. Một nghe đến lời này, Diệp Phong cảm thấy trong lòng cái đó hoang đường suy đoán, dần dần đổi được chân thực. Tiểu muội muội, thật xin lỗi, vật này ta muốn định. Diệp Phong cười một tiếng, nói, 0,5kg 62 sao văn thép. Giá tiền này xuất hiện, đám người xôi trào lợi hại hơn. Không ít người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, đều lộ ra một ít mơ ước vẻ, nhưng cũng có chút người, ánh mắt đổi được chần chờ nhìn kỹ. Quần hoa vỡ cô gái vẻ mặt hơn nữa phiền muộn, nhưng Diệp Phong ra giá, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nàng phạm vi thừa nhận, do dự luôn mãi sau đó, hừ lạnh một tiếng, liền ngồi về chỗ cũ. 0,5kg 62 sao văn thép, để đổi Bích Diệp La một bụi, đồng ý. Hoàng Kiên không chút nghĩ ngợi liền lập tức đánh nhịp. Dựa theo buổi đấu giá trước tính toán, Bích Diệp La giá cao nhất là 20 triệu, nhưng bây giờ nhưng lấy 31 triệu đồng ý, hơn nữa còn là dùng tinh văn thép để trừ, cái này đã vượt qua bọn họ dự đoán quá nhiều quá nhiều. Dùng tinh văn thép để trừ vẫn là quá chắc nhãn, sợ rằng có không ít người đều rung động giết người đoạt bảo chủ ý. Chuẩn bị lên đài đưa đổi lúc, thấy người chung quanh tràn đầy dùng mình ánh mắt, Diệp Phong trong lòng hơi rét. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, nói chính là hắn thời khắc này tình cảnh. Phiên thoái hoàng tiền bối hỗ trợ cắt kim loại một chút. Hơi chần chờ một chút sau đó, Diệp Phong lòng đưa ngang một cái, trực tiếp đem khối kia tinh văn thép ném tới trên đài, nhìn Hoàng Kiên nói. Rào rào. Bên trong sân tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, không ít người ánh mắt đều thẳng. Mặc dù không ít người đã đoán được Diệp Phong trên mình chắc có không thiếu tinh văn thép, còn không đoán được lại có như thế nhiều. Bất quá làm như thế nhiều tinh văn thép sau khi xuất hiện, một ít trước đây lóe dùng mình ánh mắt, rồi rít đổi được chần chờ. Nhiều như vậy tinh văn thép, tuyệt không phải bình thường người có thể lấy ra, nhất định là xuất thân mạnh đại tông môn người xuất sắc. Mà người như vậy, là bọn họ những thứ này cô hồn dã quỷ tuyệt đối không dám trêu chọc. Hắn là người nào? Liên liên quần hoa vỡ cô gái, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng nhiều chút kinh nghi bất định. Chương 458, Mỹ nữ thỉnh cầu. Hoàng tiên bối, còn xin mau sớm chia nhỏ, sau đó tiến hành kế tiếp hội giao dịch. Thấy bên trong sân diễn cảm, Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đối với cũng có chút sửng sở Hoàng Kiên nói. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Chính là muốn dùng loại này trước lên tiếng áp đảo người khí thế, chấn áp bên trong sân những cái kêu mưu đồ bất chính cổ võ giả. Hoàng Kiên trần chờ nhìn xuống Diệp Phong, sau đó phất tay một cái, sẽ để cho người lấy đi khối kia tinh văn thép. Cũng không lâu lắm, tinh văn thép liền bị phân cắt đi 0,5kg 6 lượng nặng một khối, còn thừa lại giao trả lại cho Diệp Phong. Nhìn vậy chỉnh tề vết cắt, Diệp Phong hơi có chút lộ vẻ xúc động. Tinh văn thép cứng rắn vô cùng, Hoàng Kiên người có thể ở đây sao thời gian ngắn liền đem hắn chia nhỏ tốt, hơn nữa phân cắt đi khối kia sức nặng và Diệp Phong báo ra sức nặng không kém chút nào, đủ thấy nhà này nhà quỷ bên trong, còn có so Hoàng Kiên mạnh hơn người ở. Kiện thứ 3 món đồ đấu giá, huyền linh đan một quả. Giá khởi đầu 10 triệu. Hết thể chia nhỏ tốt sau đó, Hoàng Kiên lập tức báo ra kiện thứ 3 món đồ đấu giá. 15 triệu. Không cùng những người khác có động tác, Diệp Phong bên người người to con liền hoảng vội vàng đứng dậy, báo ra giá cả. Hơn nữa Diệp Phong thấy, ở người to con ra giá đồng thời, tay hắn còn đang run rẩy, hiển nhiên đối với huyền linh đan vô cùng là khát chờ mong. 20 triệu. Đan dược, nhất là đối với tăng lên cảnh giới đan dược cạnh tranh, muốn so với vũ khí và nguyên tài liệu cạnh tranh kịch liệt được hơn, người to con báo ra giá cả tuy cao, nhưng lập tức có người báo ra so hắn cao hơn giá cả. 25. Người to con môi hấp động, liền chuẩn bị lại nâng cao giá cả. 30 triệu. Nhưng không cùng hắn tăng giá, thì có người đem giá cả lại đẩy lên một lớn đoạn. Phốc thông. Nghe được đối phương tăng giá, người to con bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đặt mông rất trở về chỗ ngồi. Cái giá cả này, đã vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Xem ra ta tấn thăng huyền cấp vô vọng. Sau khi ngồi xuống, người to con thống khổ lẩm bẩm nói. Diệp Phong có chút đồng tình nhìn hắn, đối với hoàng cấp đỉnh cấp cổ võ giả mà nói, bỏ qua đạt được huyền linh đan cơ hội, và người bình thường trúng 5 triệu giải thưởng lớn, nhưng trong vô tình lại đem vé số ném đi như nhau thống khổ. Nếu như đại ca ngươi có luyện chế huyền linh đan vật liệu, ta có lẽ có thể là ngươi luyện chế một quả. Mặc dù Diệp Phong có một quả huyền linh đan, nhưng đó là hắn là mình đột phá nhân ý đệ nhị cảnh động huyền chuẩn bị, không cách nào lấy ra tới đưa người, do dự chút ít sau đó, hắn nhìn người to con nói. Thật! Người to con nghe vậy vui mừng, nhưng rất nhanh lại khổ sở lắc đầu một cái, nói, người huynh đệ chớ có nói đùa, luyện chế huyền linh đan cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, người huynh đệ liền lò luyện đan cũng không có, làm sao luyện? Diệp Phong lắc đầu cười khổ, hắn còn không có luyện qua đan, như thế nhận lời người to con đích xác có chút lỗ mãng. Tiểu huynh đệ ngươi đừng để ý ta mà nói, đại ca tin tưởng ngươi sau này nhất định có thể trở thành đan sư, đến lúc đó ta tìm ngươi luyện đan. Người to con còn lấy là Diệp Phong bị hắn nói thương tổn tới, mạnh gạt bỏ một tia cười, an ủi. Bây giờ ta hoặc giả xác thực luyện không được, nhưng nếu như đại ca ngươi tin lời của ta, qua đoạn thời gian ta có thể thử một chút. Diệp Phong nghe vậy cười cười, sau đó nhìn tráng hán ánh mắt nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ mình cái này tiểu huynh đệ thật có thể luyện huyền linh đan? Nhìn Diệp Phong trong suốt ánh mắt, người to con trong lòng không nhịn được khẽ nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, hắn mặc dù gật đầu một cái, biểu thị tin Diệp Phong mà nói, có thể sâu trong đáy lòng nhưng là mỉm cười mình bệnh cấp loạn đầu y đi. Huyền linh đan nếu như là dễ luyện như vậy mà nói, cũng sẽ không như thế nhiều hoàng cấp đỉnh cấp cổ võ giả dốc hết tất cả đi mua. 60 triệu. Ngay tại hai người trao đổi lúc, huyền linh đan cuối cùng bị người lấy một cái chắc lươi hít hà giá cả mua đi. Mà lấy cái này kinh người giá cả mua đi huyền linh đan, không phải người ngoài, chính là quần hoa vỡ cô gái. Cái này làm cho Diệp Phong có chút bất ngờ, bởi vì dựa theo cứu người lúc hắn phán đoán, cái cô gái này mà thực lực ở hoàng cấp sơ kỳ, trung kỳ, loại này tu vi, tạm thời là không dùng được huyền linh đan. Coi như mua, vậy chỉ sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Bất quá làm Diệp Phong thương tiếc chính là, hội giao dịch ba chụp sau đó, đã kết thúc, nhưng hắn còn không thấy lò luyện đan, thậm chí liền nơi nào có lò luyện đan tin tức cũng không tìm được. Tổng không thể nói, hắn vậy đi giết người đoạt bảo, tìm một đan sư thủ tiêu, sau đó đoạt người ta lò luyện đan chứ. Cùng quần hoa vỡ cô gái giao nhận xong huyền linh đan sau đó, đám người liền chuẩn bị rời sân. Các vị bằng hữu chờ chút, lần đấu giá này còn có đợt thứ tư. Ngay tại lúc này, Hoàng Kiên đột nhiên đảo mắt nhìn bên trong sân, ngăn cản muốn rời đi đám người. Đợt thứ tư. Nha quỷ buổi đấu giá cho tới nay cũng không là ba chục sao. Tại sao lại nhiều một chục? Tiếng nói vừa dứt, đám người liền vang lên một hồi nghi ngờ tiếng ồn ào. Cái này đợt thứ tư, nói chính xác, không phải đấu giá, mà là một lần nhờ giúp đỡ. Chủ nhân nhà ta một người bạn, muốn mượn lần đấu giá này sẽ cơ hội, lấy được các bạn một cái trợ giúp. Hoàng Kiên cười một tiếng, sau đó nghiêng người, nhìn một bên bóng mờ chỗ. Cung kính nói, lệ tiểu thư, mời. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, liền từ bóng mở chỗ đi ra một cô gái. Phụ nữ kia vừa xuất hiện, bên trong sân đám người ánh mắt nhất thời sáng lên. Người phụ nữ này tuổi chừng 23-24 tuổi dáng vẻ, vóc người cao gầy, khí chất cao quý, da thịt trắng đoán, chỉ là ngũ quan bên trong treo lau một cái nhàn nhạt vẻ buồn rầu, nhìn qua khí sắc không tính là quá tốt. Bất quá càng như vậy, liền càng cho người một loại muốn đi thương tiếc cảm giác. Cho dù là Diệp Phong, cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Mặc dù hắn gặp nhiều người đẹp, có thể cái này lệ tiểu thư, vô luận tướng mạo, hay là tức thế trước, cũng có thể cùng Giang Y Tuyết, Vệ Thanh Tuyển chia đều cảnh sắc mùa thu, không phân chia như nhau. Các vị tốt, lệ tiểu thư đi lên sau đài, học Hoàng Kiên dáng vẻ, trước hướng tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, sau đó nói, ta biết chư vị đều không phải là người bình thường, cho nên ngày hôm nay có một số việc muốn phải làm phiền một chút mọi người. Nàng thanh âm rất êm tai, trong nhu hòa mang một loại bởi vì mệt mỏi lười biếng. Nghe để cho người rất muốn cầm nàng ôm vào trong ngực, thật tốt thương tiếc một phen, giúp nàng giải quyết chuyện phiền lòng. Gia mẫu 3 năm trước sinh một chàng bệnh nặng, một mực hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đi không thiếu nhà bệnh viện, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có bác sĩ tra được căn bệnh. Nhà quỷ chủ nhân vậy từng giúp ta xem qua, nhưng tiếc là hắn cũng không có tốt biện pháp giải quyết, cho nên để cho ta mượn buổi đấu giá cơ hội, hướng các vị nhờ giúp đỡ, xem phải chăng có người có thể để cho gia mẫu tỉnh lại. Lệ tiểu thư tiếp tục nói, bệnh nặng 3 năm chưa tỉnh, lại không tìm được căn bệnh. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, dựa theo cô gái này mà giải thích, nàng mẫu thân rất có thể là được hư bệnh. Người đẹp, mặc dù ngươi lớn lên thật là không tệ, nhưng cũng không phải lời nói xuông không có căn cứ mấy câu sẽ để cho chúng ta giúp. Muốn cho chúng ta giúp ngươi cứu người có thể, nhưng ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Cùng lúc đó, có người cười lạnh hỏi ngược lại. Nếu như có người có thể để cho ta mẫu thân tỉnh lại, ta dĩ nhiên sẽ không để cho hắn bận không một chàng. Lệ tiểu thư cười một tiếng, sau đó nói, chỉ cần có thể để cho gia mẫu tỉnh lại người, ta có thể cho hắn tiền mặt 20 triệu, hơn nữa một hớp trải qua nhà quỷ chủ nhân phán định, phẩm chất rất tốt lò luyện đan. Chương 459, vụng về tên lường gạt. 20 triệu. Một lò luyện đan. Bên trong sân tất cả mọi người đều là đầy mặt hưng phấn. 20 triệu vốn cũng không phải là một cái con số nhỏ, chớ đừng nói chi là còn có một hớp nhà quỷ chủ nhân giám định qua lò luyện đan. Nhà quỷ chủ nhân là nổi danh hỏa nhãn kim tình, hắn cho rằng đồ tốt, nhất định không phải bình thường vật. Hơn nữa lò luyện đan vật này, ở cổ võ giới là nổi danh thưa thớt, giá trị cao, khó mà lường được. Trọng yếu hơn chính là, nếu như có thể đem một lò luyện đan hiến tặng cho đan sư mà nói, nhất định có thể cùng đối phương kết làm một đoạn thiện duyên, đến lúc đó nói không chừng có thể xin nhờ đối phương hỗ trợ luyện chế một quả cần đan dược. Diệp Phong nghe vậy cũng là vui mừng quá đổi. Hắn đang giàu không tìm được lò luyện đan đâu. Đây quả thực là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian à. Chủ nhân nhà ta có nói trước, thành tâm cho lệ tiểu thư mẫu thân chữa bệnh có thể, nhưng nếu như là muốn mượn chữa bệnh danh tiếng, đánh lò luyện đan chủ ý, xin khuyên các vị một câu, tốt nhất chết ý định này, nếu không. Ngay tại lúc này, Hoàng Kiên ánh mắt đột nhiên rét một cái, lời nói lạnh như băng nói. Mặc dù hắn lời còn chưa dứt, có thể nói tiếng nói bên trong uy hiếp mùi vị nhưng là hết sức rõ nét. Lời này vừa ra, huyên náo bên trong sân lập tức đổi được an tính rất nhiều. Một ít nhao nhao muốn thử người cũng lên lui đường cổ. Kết xù treo giải thưởng và lò luyện đan sắc thực động lòng người, có thể nhà quỷ chủ nhân thủ đoạn cũng không phải nói chơi. Nếu là có thể chữa khỏi lệ tiểu thư mẫu thân bệnh, vậy dĩ nhiên là ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Có thể vạn nhất không trị hết, vậy coi như không phải cái gì chuyện đùa mà. Nhất là đối với bọn họ những thứ này cổ võ giả mà nói, giết người nói, bọn họ một cái có thể đỉnh ba. Có thể chữa bệnh nói, bọn họ ba người không đỉnh một người bệnh viện bác sĩ. Mà đây ba năm gian, lệ tiểu thư mang nàng mẫu thân chạy khắp như vậy nhiều bệnh viện đều không tra được căn bệnh, bọn họ đã qua sợ cũng quá sức. Nhất là nhà quỷ chủ nhân đối với lệ tiểu thư mẫu thân sự việc cũng bó tay, nếu không cũng sẽ không nhờ giúp đỡ mọi người. Ta thề với trời, chỉ cần chư vị có thể giúp được ta, ta nhất định quyết không nuốt lời. Nếu dám vi phạm, bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Thấy không ít người gợi lên lui đường cổ, lệ tiểu thư đưa tay hướng trời, đánh cuộc nguyền rủa thể. Lệ tiểu thư, xin lỗi, loại chuyện này chúng ta thật sự là thương mà không giúp được gì, xin lỗi. Không biết lệ tiểu thư trừ cấp cho mẫu thân chữa bệnh bên ngoài, nhưng còn có kẻ thù cái gì? Nếu là có kẻ thù mà nói, tại hạ nguyện ý giúp ngươi ra tay giết cựu nhân, ta có thể không muốn 20 triệu tiền thù lao, chỉ cần lò luyện đan. Lệ tiểu thư tiếng nói rơi xuống sau đó, bên trong sân cổ võ giả có người lắc đầu cự tuyệt, có người chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Xin lỗi, lò luyện đan ta chỉ cho có thể để cho ta mẫu thân tỉnh lại người. Lệ tiểu thư kiên quyết lắc đầu một cái, để cho những cái kia truy hỏi người chết rồi lòng. Lệ tiểu thư, ta có thể giúp ngươi. Do dự chút ít sau đó, Diệp Phong đứng dậy, nhìn lệ tiểu thư nói, không quá ta trước phải xem bệnh một chút người, xác định nàng bệnh tình sau đó, mới có thể cứu người. Ngươi thật có thể. Lệ tiểu thư nghe được Diệp Phong mà nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và hoài nghi. Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Được. Ngày mai chúng ta ở địa chỉ này gặp. Thấy trừ Diệp Phong ra, cũng không có những người khác dám tiếp, lệ tiểu thư ôm thử nhìn một chút thái độ, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Phong. Bệnh viện 310. Nhận lấy tấm thẻ vừa thấy, Diệp Phong không khỏi được cười ra tiếng, chỗ này hắn thật là không thể quen thuộc hơn nữa. Được, vậy liền sáng mai gặp. Diệp Phong hướng lệ tiểu thư chắp tay một cái sau đó, rời đi nhà quỷ. Biết được bây giờ, còn không biết tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào. Đi ra kinh thành 81 số sau đó, người to con nhìn Diệp Phong nói. ta kêu Diệp Phong. Ta kêu Phó Hưng, Bảo Châu người, người huynh đệ sau này lúc nào tới Bảo Châu chơi, liền cứ gọi điện thoại này. Người to con cười ha ha một tiếng, lấy điện thoại di động ra và Diệp Phong lẫn nhau giữ lại điện thoại. Huynh đệ bảo trọng. Lẫn nhau nhớ kỹ điện thoại sau đó, Phó Hưng hướng Diệp Phong liền ôm quyền, dọc theo một con đường mòn đi. Phó Hưng sau khi rời đi, Diệp Phong hướng chung quanh cảnh giác liếc nhìn, sau đó khỏa chặt vải đen, liền hướng ngõ hẻm đi ra ngoài. Có câu nói thật tốt, tài không lọt trắng, mới vừa rồi vì chụp được Bích Diệp La, hắn lộ ra trên mình có tinh văn thép. Mặc dù hắn dùng trước lên tiếng áp đảo người phương pháp, chấn nhiếp một phần trong đó người, để cho những người đó lầm lấy là hắn lớn có lai lịch thân phận. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, khó bảo toàn sẽ không có liều mạng người tiếp tục đánh hắn chủ ý. Diệp Phong mới vừa cúi đầu hướng phía trước đi mấy bước, một bên trong hẻm nhỏ lại đột nhiên lóe lên tới một bóng người, chắn trước người hắn. Cô gái nhỏ này vậy muốn giết người đoạt bảo. Thấy đạo thân ảnh kia, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, cái này cản đường người, chính là quần hoa vỡ cô gái. Bích Diệp là ở trên mình ngươi chứ? Quần hoa vỡ cô gái nhìn chằm chằm Diệp Phong, trầm giọng nói, ngươi muốn Bích Diệp La có phải là vì dùng nó tụ khí, tăng lên tu vi đi. Bích Diệp La tụ khí công hiệu có hạn, tốt như vậy, ta dùng một viên thối cốt đan và 10 triệu tiền mặt cùng ngươi đổi như thế nào. Diệp Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn quần hoa vỡ cô gái một mắt. Thối cốt đan là một loại tương đối hiếm thấy đan dược, hiệu quả là thối rèn người xương cốt kinh mạch, có tương tự phạt cốt tẩy tủy công hiệu, có thể để cho người đối với tức giận hấp thu năng lực có chút nâng cao. So sánh với tiếp tục lâu dài Bích Diệp La, thối cốt đan chỗ tốt là hiệu quả có thể hiệu quả nhanh chóng. Nếu như là đổi thành phổ thông cổ võ giả mà nói, đối với quần hoa vỡ cô gái đề nghị nhất định sẽ rất động tâm, nhưng tiếc là, nàng gặp phải liền hiểu rõ như thế nào để cho Bích Diệp La mở ra càng nhiều hoa, tụ khí hiệu quả tăng lên càng nhiều hơn Diệp Phong. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, thối cốt đan mặc dù hiệu quả nhanh chóng, nhưng chỉ là một lần duy nhất vật tiêu hao, hiệu quả vậy cứ như vậy, chỉ cần hắn đột phá động huyền, mình cũng có thể luyện chế. Mà Bích Diệp La, đó là tiếp tục lâu dài, vẫn luôn có thể sử dụng. Hơn nữa quần hoa vỡ cô gái đề nghị, ngược lại để cho Diệp Phong càng ngày càng hoài nghi, cô gái nhỏ này phải chăng cũng biết để cho Bích Diệp La mở ra càng nhiều hoa bí mật. Quần hoa vỡ cô gái bất ngờ quan sát Diệp Phong một phen, trong lòng có chút kỳ quái Diệp Phong làm sao cự tuyệt được như thế sảng khoái. Dựa theo nàng trước khi phỏng đoán, Diệp Phong nghe được thối cốt đan sau đó, hẳn sẽ không chút do dự cũng đồng ý mới đúng. Ngươi người này làm sao như thế không thông tình lý, loại này trao đổi phương thức, ngươi chiếm đại tiện nghi biết không? Chẳng lẽ ngươi không nghe được trước bán đấu giá thời điểm có người nói qua, Bích Diệp La trên đất cấp sau này thì không chỗ dùng. Quần hoa vỡ cô gái còn có chút chưa từ bỏ ý định cám dỗ Diệp Phong nói. Ta không thích chiếm người tiện nghi, ngươi giữ lại mình hưởng dụng đi. Diệp Phong cười buông tay một cái cô gái này mà thật là liền gạt người cũng không biết lừa gạt. Quần hoa vỡ cô gái hắc bảy ra gương mặt nhất thời đổi được lúng túng, đúng như Diệp Phong nói như vậy, nếu là chiếm tiện nghi sự việc, vậy tại sao không lưu giữ từ dùng, muốn trông mong theo người khác trao đổi đâu. Không cần còn muốn, bất kể là tiền mặt, thối cốt đan, huyền linh đan, vẫn là tinh văn thép, Bích Diệp La, cũng cho ta lưu lại đi. Nhưng ngay tại hai người có chút rằng co không nghỉ lúc, dọc theo một bức tường lên bóng đen bên trong, đột nhiên chuyển tới âm chắc chắc tiếng cười. Chương 460, quả quyết giết. Quả nhiên còn có chưa từ bỏ ý định người à? Đáng tiếc bây giờ niệm lực còn quá yếu, chỉ có thể nhìn thấu thân thể một chút, không cách nào bao trùm khu vực chung quanh. Nếu không, hắn thời gian đầu tiên là có thể phát hiện tên này cổ võ giả. Nghe được thanh âm, Diệp Phong khẽ nhíu mày, trong lòng than nhẹ một tiếng. Người nào? Quần hoa vỡ cô gái vậy sợ hết hồn, nghiêng đầu hướng địa phương thanh âm chuyển tới nhìn lại. Giết các ngươi hai đứa nhỏ người. Che giấu ở bóng mờ chỗ người cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ đầu tường nhảy xuống. Đây là một người giữ lại để râu dê, cong trôi trường đao người trung niên, cặp mắt thật nhỏ, ánh mắt biến ảo gian, cho người một loại như rắn độc vậy cảm giác. Hơn nữa người này tu vi coi như không tệ, huyền cấp sơ kỳ. Đàng hoàng đem đồ vật lấy ra, ta có thể tha các ngươi hai đứa nhỏ không chết, nếu không, đi ngay chết đi. Râu dê khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói chuyện đồng thời, uy hiếp vậy lắc lắc quả đấm. Ở hắn xem ra, hai cái hoàng cấp đứa nhỏ, còn không đến được để cho hắn động đau bước. Vậy ngươi đi ngay chết đi. Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, không chút nghĩ ngợi, lòng bàn tay đã giữ lại mấy cái ngân châm, hướng râu dê liền quăng tới. Ngân châm tốc độ cực nhanh, mang theo sức lực gió giống như thực chất. Mới ra tay, ngay tức thì sẽ mặc phá mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở râu dê trước mặt. Trong hẻm nhỏ ánh đèn mờ tối, ngân châm thật nhỏ, râu dê chỉ có thể nghe được tiếng xé gió, nhưng không thấy được ngân châm. Bất quá hắn tốc độ phản ứng nhưng vẫn là rất tốt, nghe gió đoán hướng, lắc mình chính là một cái né tránh. Suy. Có thể hắn tốc độ phản ứng mặc dù không tệ, nhưng Diệp Phong ngân châm tốc độ nhanh hơn, hắn mặc dù tránh ra liền chí mạng một kim, có thể trong đó một cây vẫn còn là vô cùng sắc bén đâm xuyên qua hai gò má của hắn, đóng vào xương gò má lên. Vị trí kia, chỉ kém chỉ một cái, chính là hắn ánh mắt. Nhóc rất rưởi, ngươi tự tìm cái chết. Đau thấu xương, cộng thêm bị một cái tiện tay có thể giết con kiến hôi ám toán, làm dâu dê giận không kèm được, tay hướng sau vừa kéo, hắn liền đem trường đao từ sau lưng rút ra, hướng Diệp Phong chém tới. Không chỉ có như vậy, ở hắn động thủ đồng thời, nội lực vậy bắt đầu bên ngoài thả, che chở toàn thân các nơi. Xem ra, được hay mau đem còn dư lại tinh văn thép luyện thành ngân châm, nếu không lấy bây giờ ngân châm chất liệu, căn bản không phá nổi nội lực phóng ra ngoài phòng ngự. Diệp Phong khẽ nhíu mày, lắc mình tránh tấn công tới trường đao cùng lúc, phân cân thác cốt thủ linh hoạt hướng dâu dê vai phải vỗ tới. Giáp băng. Một cái tát rơi xuống, dâu dê nhất thời sau khi nghe gánh xương bả vai chỗ chuyển tới khớp xương giãn ra thanh âm. Thân là huyền cấp cổ võ giả, hắn làm sao có thể không cảm giác được Diệp Phong là dự định tá khai hắn xương bả vai, nhướng mày một cái, chợt rút lui, mới tính là tránh được xương bả vai khớp xương bị Diệp Phong vén lên nguy hiểm. Nhưng dù vậy, xương bả vai chỗ chuyển tới đau đớn, nhưng cũng để cho hắn khó mà bình tĩnh. Diệp Phong phe kia liệt nước chảy mây trôi thế công, để cho hắn lần đầu tiên ở một cái bị hắn xem làm con kiến hôi trước mặt người toát ra mồ hôi lạnh. Đi! Nhưng còn không cùng hắn hô hấp bình tĩnh, quần hoa vỡ cô gái ánh mắt đổi một cái sau đó, giơ tay lên một cái, một chùm màu hồng nhạt thuốc sương mù bay ra. Khói độc! Thấy hồng sương mù, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, lập tức nín thở, sau đó lui về phía sau. Hắn cảm giác được, quần hoa vỡ cô gái ném ra thuốc sương mù, tuyệt đối là nào đó kỳ độc. Đúng như dự đoán, làm hồng sương mù bao trùm ở dâu dê sau đó, hắn con ngươi lập tức bắt đầu tăng dã, sát theo, phơi bày ở quần áo bên ngoài da thịt, bắt đầu xuất hiện mảng lớn như bị khai thủy năng qua vậy màu vàng ngâm nước. Hơn nữa những cái kia ngâm nước tựa hồ còn nhột vô cùng, dâu dê không tự chủ được liền giơ tay lên hướng gò má ngâm nước bắt đi. Có thể hắn không bắt khá tốt, một chảo dưới, trên mặt máu thịt giống như là biến thành thịt thối giữa như nhau, lại là từ đầu ngón tay hắn cùng gò má tiếp xúc vị trí. Từng cục rớt xuống, sau khi hạ xuống, bốc lên khói xanh. Đây là cái gì độc? Làm sao như thế lợi hại? Diệp Phong không lạnh mà run, hắn còn chưa từng gặp qua như thế ác độc độc. À, tha dâu dê cũng coi là trải qua không ít lần nguy cơ sinh tử nhân vật, nhưng bây giờ vậy vẫn bị thuốc xương mù hành hạ được như giết heo vậy hét thảm liền liền, thanh âm thống khổ tới cực điểm. Theo ta động thủ, tự tìm cái chết. Quần hoa vỡ cô gái cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình. Uy hiếp ý sâu nặng. Tiểu gia giàu gì là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không báo ân cũng được đi, lại còn dự định hù dọa tiểu gia. Thấy nàng diễn cảm, Diệp Phong lô mũi cũng sắp khí vai. Cẩn thận. Nhưng ngay tại Diệp Phong chuẩn bị vạch trần quần hoa vỡ cô gái thân phận lúc, ánh mắt lại đột nhiên rét một cái, hướng nàng hô lớn. Quần hoa vỡ cô gái sững sốt một chút, còn không có cùng kịp phản ứng, liền nghe được bên tai chuyển tới một hồi tiếng xe gió. Đi chết đi. Chỉ gặp dâu dê ở thống khổ bị hành hạ, nổi điên lên. Lại là cố nén khói độc ngứa đau, cùng loạn cơ trong tay trường đao, hướng quần hoa vỡ cô gái đón đầu chém xuống. Hắn vậy một đao thế đại lực trầm, ác liệt cực kỳ, quần hoa vỡ cô gái mới vừa rồi chỉ lo uy hiếp Diệp Phong, giờ phút này không thể tránh né. Thôi, lại cứu ngươi một lần. Diệp Phong quả thực không đành lòng một cái nũng nịu bé gái bị chém thành xấu xí, chân mày nếp nhăn sau đó, giơ tay lên một cái, thả ra băng tảm. Suy. Dâu dê chỉ lo chu diệt quần hoa vỡ cô gái. Căn bản không có phòng bị băng tàm màu xanh nhạt hàn vụ phun cái thực đánh thực. Giáp giác. Giáp giác. Băng tàm hàn vụ xâm lanh vô song, một hấp phun hạ, dâu dê bề mặt liền bị đông được xuất hiện một tầng mong mỏng băng giáp. Phịch. Băng cứng phong tỏa, dâu dê sức sống tan rã, ở trường đao rơi vào quần hoa vỡ cô gái trước, bay lên không thân thể rơi ở trên mặt đất, sau đó bị té được như băng đại bằng vậy, 408 bể. Mà rất bể sau đó, từ hắn vết thương chỗ, nhưng lại không có một giọt máu tươi chảy ra. Máu đều đã bị đông thành của băng. Băng tảm. Quần hoa vỡ cô gái thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, kinh dị hướng Diệp Phong nhìn lại. Còn định dùng ngươi khói độc uy hiếp ta sao? Diệp Phong cười nhạt, hướng quần hoa vỡ cô gái cân nhắc nói. Quần hoa vỡ cô gái nghe vậy yên lặng, trong mắt ánh sáng không ngừng biến hóa. Hồi lâu sau đó, nàng lạnh lùng nói, coi là ngươi vận khí tốt. Lời nói xong, nàng xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa rồi đoán hạ, mặc dù trong tay nàng khói độc hiệu quả không tệ, có thể Diệp Phong băng tàm nhưng cũng không tầm thường. Hơn nữa cái này băng tàm còn bị luyện thành cổ loại vật này, nhưng mà không sợ độc. nếu là thật động tới tay, dâu dê bây giờ tình huống, chính là nàng kết quả. Vẫn là cùng trước kia như nhau, được người cứu sau đó, liền tiếng cảm ơn cũng không có, liền chuẩn bị chạy ra. Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Phong chân mày khều một cái, rêu rêu nói, ngươi từ ta nơi này mượn đi quần áo, sẽ không phải bị ngươi đặt ở gối bên, mỗi ngày muốn ta thời điểm lấy ra bưng sâu hít thở mấy cái, cho nên không dự định còn đi. Một lời rơi xuống, quần hoa vỡ cô gái thân thể run lên, khó tin quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Chương 461, là yên bộ độ khó. Là ngươi. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Hồi lâu sau đó, quần hoa vỡ cô gái nhìn Diệp Phong trầm giọng hỏi. Nàng rõ ràng đã đổi quần áo, còn dùng vải đen che lại gương mặt, liền lúc nói chuyện âm điệu vậy thay đổi một ít. Có thể Diệp Phong vẫn có thể nhận ra nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ngươi đã thiếu ta hai nhân tình, có thể ta đến bây giờ còn không biết ngươi kêu gì. Diệp Phong cười híp mắt nhìn quần hoa vỡ cô gái, nhún nhún vai, hỏi ngược lại. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Quần hoa vỡ cô gái mặt âm trầm hỏi. Diệp Phong nhún nhún vai, một bức ngươi không nói cho tên ta, ta liền không nói cho ngươi nguyên nhân dáng điệu. Ngươi không nói thì thôi, ta sớm muộn sẽ biết rõ. Quần hoa vỡ cô gái tính nhẫn mại không phải rất tốt, gặp Diệp Phong không trả lời mình vấn đề dự định, nhìn chằm chằm Diệp Phong sâu đậm nhìn một cái sau đó, không nói thêm gì nữa, cũng không quay đầu lại liền đi vào bóng đêm bên trong. Thời gian đảo mắt, trong hẻm nhỏ cũng chỉ còn lại có Diệp Phong một người, còn có dâu dê vậy bể đầy đất thi thể lạnh như băng. Tiểu gia không đánh chủ ý ngươi, ngươi thì phải đốt nhang lớn, cần phải tới tìm ta phiền toái, đây không phải là tự tìm chết sao. Diệp Phong thở dài, ngay sau đó ở dâu dê trên thi thể một hồi lục lọi. Hàng này xuất thân có thể so với Trần Ôm Một Mạc nhiều, Diệp Phong lục lọi nửa ngày, từ trên người hắn liền tìm ra một bụi bổ sung khí huyết 5 triệu hải đường, còn có một chút phẩm chất vô cùng là tồi chữa thương đang dược, cùng với một khối gỉ được đều biến thành màu đỏ sẫm thiết phiến. Thiết phiến lên có một ít chữ viết, nhưng tiếc là bởi vì ăn mòn, đã đổi được rất mơ hồ, khó mà phân biệt không biết. Còn như dâu dê vậy miệng đao, mặc dù chất liệu là bách luyện thép, nhưng cũng là hàng thông thường, Diệp Phong căn bản không thấy được trong mắt. Xác định lại không có bất kỳ vật gì sau đó, Diệp Phong liền lấy ra một giọt hóa thi nước, cầm hàng này hóa thành một bãi tro đen. Hết thể thu thập thỏa đáng, Diệp Phong liền đi ra hẻm nhỏ, đi tới trên đường. Móc điện thoại di động ra xem nhìn thời gian, đã là nửa sau dạ hậu, Diệp Phong do dự một chút, đánh liền xe đi hắn thuê cái đó tứ hợp viện. Hắn phải thừa dịp tối hôm nay, và xấu xí lao thật tốt nghiên cứu một chút là yên bộ kỳ hoặc. Xem truyền thuyết này ở giữa cổ võ giới thứ nhất thân pháp, kết quả là có cái gì rất phi phàm địa phương, lại vì sao gần trăm năm qua lại không có một người tu luyện thành công. Quen cửa quen mẻo lật vào tường viện sau đó, Diệp Phong tìm được giấy bút, bằng vào trí nhớ đem từ Phó Hưng nơi đó xem ra là yên bộ sao ghi lại. Là yên bộ rất đơn giản, trừ một đoạn khẩu quyết ra, chính là một ít thi triển thân pháp lúc đồ hình. Xác định nhớ lại đi ra ngoài nội dung không có sai sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu thử nghiệm học tập bản vẽ thứ nhất hình, cũng chính là La Yên bộ thức thứ nhất. Nhưng mới vừa ban đầu luyện tập, Diệp Phong trên mặt liền lộ ra cười khổ. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng liền cái gì gọi là biết dễ làm khó. La Yên bộ đồ hình nhìn như rất đơn giản, nhưng mà làm thi triển lúc thức dậy, lại để cho hắn tuyệt có một loại cảm giác rất kỳ quái, để cho người cảm thấy vậy cơ hồ là không thể nào hoàn thành động tác. Hơn nữa những động tác này, đối nội lực, đối với hô hấp và thân thể độ linh hoạt yêu cầu, thật là hà khắc đến không thuộc về mình bước. Mặc dù Diệp Phong cảm giác được mình thân thể đủ linh hoạt, nội lực vậy đủ miên dài, cũng có thể khống chế hô hấp, nhưng mà đang luyện liền một lúc sau đó, hắn vẫn là hai chân bị vướng chân ngã xuống không dưới mấy chục lần. Loại này giống như sẽ không đi đường vậy cảm giác, để cho Diệp Phong không khỏi có chút cáu nỗi. La Yên bộ độ khó cao như vậy, cũng khó trách gần trăm năm qua không người có thể luyện thành. Ta hiểu ý. Ngay tại lúc này, vẫn đang ngó chừng Diệp Phong đồ theo La Yên bộ bí tịch nhìn xấu xí lão, đột nhiên mắt tam giác sáng lên, kích động nói, ta rốt cuộc biết đám này rác dưới tại sao liền thần hành cửu biến thức thứ nhất La Yên bộ cũng luyện không được. Bắc. Nhưng còn không cùng hắn cười như điên hoàn, Diệp Phong một cái tắt liền quất vào trên đầu hắn. Chủ nhân ngươi làm gì đánh ta? Xấu xí lão đang đắc ý, nhưng bị bữa đánh, liền ôm đầu buồn bực nói. Nhưng lời mới vừa lối ra, hắn liền phản ứng lại. Mới vừa rồi hắn nói luyện không được La Yên bộ đều là rắc rối, mà Diệp Phong ở thử nghiệm lúc vậy ngã xuống mấy chục lần, cứ như vậy, cũng chỉ cầm Diệp Phong xếp loại ở rắc rối bên trong, hắn không bị đánh ai bị đánh. Chủ nhân vĩ đại ngài không phải là không thể luyện thành La Yên bộ, mà là bị những người đó nói gạt, tự nhiên không có ở đây rắc rối nhóm. Xấu xí học sinh cũ sợ lại bị đòn, xông lên Diệp Phong nịnh hót cười cười, sau đó nói, La Yên bộ nhưng thật ra là một loại và thiên địa có chút câu thông. Sau đó mới có thể tăng thêm tốc độ thân pháp. Câu thông thiên địa, được có pháp lực. mà cổ võ giả tu luyện là nội lực, mà nội lực loại vật này, thuộc về trong máu thịt tích lúc lực lượng cô đọng mà thành, rất khó và thiên địa cảm ứng. Pháp lực. Diệp Phong ngẩn ra, cau mày, nói, ta hiện ở trong người cũng không phải là nội lực sao. Bọn họ tu luyện đồ, làm sao có thể và chủ nhân ngài tu luyện thần ý tâm kinh như nhau, ngài chỉ là tạm thời là nội lực mà thôi. Đến khi hoàn thành từ nhập thần đến động huyền tăng lên, nội lực dĩ nhiên là chuyển hóa thành pháp lực. Xấu xí Lao Dương Dương đắc ý cười một tiếng, nói, cùng chủ nhân ngài có pháp lực sau đó, trăm năm qua không người tu thành La Yên bộ loại thuyết pháp này, sẽ bị quét vào đồng rác. Nội lực và pháp lực còn có như vậy khác biệt. Diệp Phong mặc dù có chút kích động, nhưng lại hướng xấu xí Lao tò mò hỏi, người trước tổng nói La Yên bộ là thần hành cửu biến một loại, lời này giải thích thế nào? Ta nói qua sao? Vừa nghe Diệp Phong mà nói, xấu xí Lao liền chuẩn bị chối. Nhưng lại nhìn thấy Diệp Phong nâng lên bàn tay, hắn vội vàng cười khăn nói, thần hành cửu biến là giữa trời đất cường đại nhất một loại thân pháp, truyền thuyết tu luyện đại thành sau đó, đem sẽ có quỷ thần khó lường tốc độ. Danh như ý nghĩa, loại này thân pháp tổng cộng có 9 chủng biến hóa, La Yên bộ là đệ nhất biến. Nhưng đến tiếp sau này 8 đổi là cái gì, ta cũng không biết. Nhìn chăm chăm xấu xí Lao nhìn xem, Diệp Phong phát hiện hàng này có chút chỗ dạng. Lộ ra thấy rõ, hàng này không phải là không biết thần hành cửu biến, mà là đối với hắn có chút giấu giếm mà thôi. Chủ nhân ngươi coi như là đánh chết ta, ta cũng không sẽ nói thêm một chữ nữa. Xấu xí cứ bị Diệp Phong nhìn chăm chú được trong lòng phát hoảng, cuối cùng đầu duỗi một cái, một bức cuồng phong bao táp tấn công tới vậy không thay đổi chủ ý dáng vẻ, nhưng còn không có kiên trì 2 giây, liền thân thể cung được cùng một tôm lớn vậy, cười theo nói, cùng chủ nhân ngài cầm La Yên bộ luyện thành sau đó, ta lại nói có tốt hay không. Và Diệp Phong đợi thời gian càng lâu, xấu xí Lao thì càng phát hiện, ở Diệp Phong trước mặt chứa cứng rắn ra đầu là không có ý nghĩa. Càng quật cường, ai được đánh lại càng tàn nhẫn, còn không bằng đàng hoàng chút. Coi là ngươi hiểu chuyện. Diệp Phong đối với xấu xí giả trả lời coi như hài lòng, gật đầu một cái sau đó, không lại đi thử nghiệm La Yên bộ, mà là đem Bích Diệp La lấy ra ngoài, di chuyển đến một cái chậu đông bên trong. Bích Diệp La vừa tiến vào chậu đông, vốn có chút cuộn lại cành lá liền thư giãn ra, tản mát ra nồng nặc sức sống. Không chỉ có như vậy, theo Bích Diệp La động tác, trong phòng tựa hồ còn nhiều một chút những thứ đồ khác, để cho Diệp Phong cảm thấy tâm cảnh an bình không thiếu, có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Diệp Phong rõ ràng, nhiều những thứ đó, chính là quanh quẩn ở giữa trời đất, vô hình vô chất, nhưng là vạn vật sinh trưởng bổn nguyên khí. Chương 462, Bạch Vũ tâm tư. Quả nhiên là đồ tốt. Cảm xúc trước vậy cổ tâm thần sảng khoái hơi thở, Diệp Phong thoải mái duỗi người, từ trong thâm tâm thở dài nói. Lần đấu giá này sẽ, trừ La Yên bộ ra, hắn lớn nhất thu hoạch chính là Bích Diệp La. Dựa theo Bích Diệp La tụ khí công hiệu, chỉ cần hắn có thể để cho bảo bối này lại mở ra mấy đoá hoa, ít nhất có thể tiết kiệm 30% thời gian tu luyện. 30% nghe tựa hồ không tính là nhiều, cũng đã đủ hất ra người khác một cái lớn cảnh giới. Bất quá muốn kích thích Bích Diệp La lại mở mấy đoá hoa, cần dùng ở bên cạnh lại trồng trọt 2 bụi cây băng tâm thảo, hấp thu dùng mình mới được. Nhưng hắn tiền bạc bây giờ chỉ có 1 bụi băng tâm thảo, chỉ có thể đến khi đi núi vai tìm cảnh dương hoa thời điểm, mới có cơ hội lại làm 1 bụi. Ken két. Ngay tại hết thể thu thập thỏa đáng, Diệp Phong chuẩn bị nằm giường ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt tinh thần, ngày mai đi bệnh viện 310, xem vị kia Lệ tiểu thư mẫu thân tình huống, giúp nàng chữa bệnh đổi lấy lò luyện đan lúc, cửa đột nhiên truyền tới mở khóa tiếng. Chỗ tòa này tứ hợp viện chìa khóa, trừ hắn có một cái ra, cũng chỉ có Bạch Vũ có. Bạch tỷ đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ? Nghe được thanh âm, Diệp Phong không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, Bạch tỷ tuổi thanh xuân thiếu, dài đêm từ từ, gối chiếc khó ngủ, cũng không phải cái gì hiếm sự việc. Bất quá hắn cũng không dự định kinh động Bạch tỷ, đem xấu xí Lao thu vào nhẫn dược vương sau đó, hắn liền nằm dài trên giường bóng mờ chỗ, dự định xem Bạch tỷ tại sao sẽ hơn nửa đêm không quá dễ ngủ, chạy đến bên này. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, Bạch Vũ tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng nàng mở ra cửa phòng, kinh ngạc nhìn trong phòng. Ngọc Du. Nhìn Bạch tỷ dáng vẻ, Diệp Phong không nhịn được sững sốt một chút. Một lần cuối cùng. Đây là một lần cuối cùng. Sau này nhất định sẽ không còn như vậy. Nhưng ngay vào lúc này, đứng ở cửa Bạch Vũ như trải qua một phen lòng phức tạp lý đấu tranh sau đó, thấp lẩm bẩm liền mấy câu, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh xem, liền hướng giường đi tới. Bạch tỷ đây là làm gì, bản thân có giường không ngủ, chạy đến nơi đây ngủ là cái gì thói quen. Hơn nữa nghe nàng ý tứ trong lời nói, thật giống như cái này đã không phải là lần thứ nhất. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng và Bạch tỷ chào hỏi, nhưng ánh mắt không nhịn được liền trực, lại không nói ra được một câu. Bởi vì hắn thấy, Bạch tỷ theo làm kẻ gian như nhau sau khi đóng cửa, một kiện tiếp theo một bộ quần áo, giống như con bướm vậy, từ trên người nàng thật nhanh rụng. Vậy đây đã đến có nhiếp tâm hồn người đường cong trắng như tuyết thân thể, ở nhàn nhạt ánh trăng chiếu dọi xuống, như bao phủ một tầng màu bạc trắng lụa mỏng vậy, xinh đẹp được không thể tả. Diệp Phong nhìn có chút hoa cả mắt, hơi dùng mình một cái sau đó, Bạch Vũ hai tay ôm ở trước ngực, sau đó liền nằm trên giường. Tứ hợp viện gian phòng phổ biến tương đối ưu ám, giường đặt ở nhất ám xó xỉnh, Diệp Phong nằm ở tận cùng bên trong, xem chính là một đoàn đen thủi lùi bóng dáng, Bạch Vũ căn bản không thấy được có người ở. Nhất là hàng này bây giờ bởi vì kích động, còn nín thở, thì càng khó khăn phát hiện bên người có người sống. Bạch Vũ bỏ lên giường sau đó, sẽ bị tử cầm lên xây ở trên mặt, sau đó trong miệng mũi vang lên thật thấp xuyên tiếng, hơn nữa Diệp Phong cảm giác dưới giường mặt vậy đang khẽ run. Cái này, Diệp Phong cả người đều ngẩn ra, liền một câu cũng không nói được. Hắn đột nhiên hiểu được Bạch Vũ vì sao sẽ nửa đêm xuất hiện ở nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì hắn đã từng ở cái giường này lên nằm qua. Nói đơn giản, Bạch Tỷ là ở truy tìm hắn lưu lại dấu vết, đang làm một ít thư giãn cô quạng thân tâm sự việc. Bạch Tỷ chẳng lẽ mà làm rõ ràng điều này đồng thời, Diệp Phong lòng run lên, nuốt nước miếng một cái. Còn không chờ hắn biết rõ đầu mối, Bạch Tỷ bỏ trống vậy chỉ tay phải, bởi vì thân thể run rẩy, như đang tìm cái gì điểm tựa như nhau, đột nhiên rơi vào trên tay hắn. Bị phát hiện, Diệp Phong ngẩn ra, thầm nói một tiếng không ổn. Giấc mộng này tốt chân thực à? Tiểu Phong! Tiểu Phong! Còn không chờ hắn có động tác, Bạch Tỷ đột nhiên cầm tay hắn, đặt ở ngực. Từ lần trước Niếp Bình sự việc sau khi kết thúc, Diệp Phong hướng nàng nói ra câu kia trời sập ta trống sau đó, nàng không biết có nhiều ít cái ban đêm nằm ở nhà mình trên giường, lan qua lộn lại đều khó ngủ. Loại cảm giác này, là nàng trước kia cho tới bây giờ chưa từng có. Cho đến nàng như quỷ thần xui khiến vậy đi tới Diệp Phong thuê cái này tứ hợp viện, nằm ở nơi này trên giường, mới rốt cục ngủ một cái hoàn chỉnh giấc. Chỉ là tỉnh dậy sau đó, cái loại đó như ở xa lạ trong ngực người đàn ông tỉnh lại cảm giác, để cho nàng thẹn thùng tạm vô cùng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng đối với loại cảm giác đó lại không cách nào kháng cự. Một đêm, hai tối, nàng cũng không biết tự mình tới nơi này ở bao nhiêu lần. Rõ ràng mỗi một lần đều nói là một lần cuối cùng, có thể óc vẫn là không khống chế được hai chân. Cuối cùng, nàng thuyết phục mình, liền đem hết thảy tất cả, cũng là một giấc mộng, không thiết thực mộng. Mà giờ khắc này, giấc mộng này tựa hồ so với quá khứ muốn càng thêm chân thực. Bạch Vũ cả người cũng trầm mê, nguyên bản che trên mặt chăn cũng bị Diệp Phong vén lên. Nhan nhạt dưới ánh trăng, vậy hơi híp hai tròng mắt, thật dài lông mi mau, nhất là gò má lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, để cho lòng người run. Bạch Tỷ đã sanh đứa nhỏ, hơn 30 tuổi, còn duy trì loại này thiếu nữ đỏ ửng, đây quả thực là một chuyện không thể tin được. Bạch Tỷ, người thật đẹp. Trong mê loạn, Diệp Phong canh nằm ở Bạch Vũ bên thai thật thấp lên tiếng. Ta có ý ý đẹp không? Trong mê loạn, Bạch Vũ qua loa nói. Nàng mà nói, để cho Diệp Phong dùng mình một cái. Trong đầu hiện ra liếu y y y gò má, một cổ lửa cháy mạnh đằng giấy lên. Hắn như vậy, Bạch Vũ cũng là như vậy, toàn thân che một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp Phong đã không để ý tới quá nhiều, xoay mình nằm ở liền nàng trên mình. Đây không phải là mộng. Đây là thật. Tiểu Phong. Tiểu Phong hắn. Bạch Vũ thân thể kích linh linh run lên, giống như là một cái thoát khỏi nước cá như nhau, thân thể mãnh liệt một rất, thiếu chút nữa cầm nằm ở trên người nàng Diệp Phong tung tới đất lên. Ngay sau đó, nàng liền lăn một vòng vậy hốt hoảng từ trên giường nhảy xuống, hai tay ôm ở trước ngực, tựa nơi cửa. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phong, đã sớm thẹn thùng không đất dung thân, đỏ mặt cũng sắp nặn ra nước. Ta! Nàng há miệng một cái, nhưng bây giờ không biết nên giải thích thế nào. Chương 463, ý làm thế nào? Bạch Tỷ! Diệp Phong ngồi dậy, nhìn Bạch Vũ, muốn đi tới. Đừng tới đây! Ngươi không nên tới! Nhưng còn không cùng hắn có động tác, Bạch Vũ thân thể liền chiến thành một đoàn. Hoảng sợ nhìn hắn khẩn cầu nói. Thậm chí giọng nói bên trong, cũng mang theo nước nở. Nàng một mực lấy là hết thể chỉ là một giấc mộng, có thể không nghĩ tới, tối nay không phải là mộng. Càng không có nghĩ tới, nàng sẽ cùng Diệp Phong lấy như vậy lúng túng tình huống lẫn nhau mặt đối mặt. Cái này làm cho nàng thẹn thùng tàm, để cho nàng sợ hãi, nếu như mặt đất bây giờ có thể nứt ra một cái lỗ mà nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự liền chui vào, không để cho Diệp Phong lại nhìn thấy mình. Được, ta không đi qua. Diệp Phong thấy vậy, sợ mình đi tới sẽ làm Bạch Vũ tâm trạng sinh ra quá lớn chập chờn, cười khổ một tiếng sau đó, nói thật nhỏ, Bạch Tỷ, thật ra thì có lúc, tuổi tác không nhất định chính là vấn đề. Tuổi tác không là vấn đề. Bạch Vũ thân thể run lên, nàng biết Diệp Phong nói là ý gì. Nếu như tuổi tác không là vấn đề, như vậy mới vừa rồi phát sinh hết thể tự nhiên cũng không phải là vấn đề. Hay là nói, tương lai phát sinh cái gì, vậy giống vậy không phải là vấn đề. Có thể. Đông nhiên, nàng đầu góc lóe lên liều y y y vậy tâm chán đóng đầy mồ hôi lấm tấm gò má. Y y y y y y làm thế nào? Bạch Vũ thống khổ cúi đầu xuống, thanh âm khổ sở nói. Đây là Bạch Vũ tối nay lần thứ hai nói tới liều y y y tên chữ, nhưng cùng lần trước nghe được cái tên này sau đó, trong lòng lửa cháy mạnh hoành xanh không cùng. Lần này, Diệp Phong cảm thấy giống như là bị người quay đầu tạt một chậu nước, vẫn là nước đá. Vốn có chút nhao nhao muốn thử nhỏ Diệp Phong, vậy ngay tức thì ủ rủ cúi đầu, ngừng công kích. Liều y y từng nằm ở hắn trên lỗ thai, nói qua muốn cùng Tô Tiểu Cần cạnh tranh theo đuổi hắn. Mà chỉ cần có ở chung với nhau cơ hội, liều y y y vậy sẽ ngán ở hắn bên người. Hết thảy tất cả, đều nói minh cái này bé gái là muốn đem hết khả năng để cho hắn tiếp nhận nàng, hai người chung một chỗ. Có thể nếu như hắn và Bạch Vũ chung một chỗ, vậy liều y y y sẽ nghĩ như thế nào? Mẫu thân và người mình thích, cái vấn đề này, sợ rằng chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ cho người điên mất đi. Quá muộn, đi ngủ. Liền làm ta nằm ngộng, ngươi vậy nằm ngộng. Hồi lâu sau đó, Bạch Vũ khôi phục bình tĩnh nhìn hắn một lát sau, phát ra một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng thở dài, sau đó cầm lên mình tán rơi trên mặt đất quần áo, nhanh chóng đeo vào trên mình, đi ra ngoài cửa. Theo cửa đóng lại thanh âm vang lên, Diệp Phong vô lực ngồi phịch ở trên giường. Hắn biết, Bạch Vũ đã chân chính làm ra lựa chọn. Đang chọn hắn, vẫn là lựa chọn để cho Liều Y Y không thương tâm bây giờ, cuối cùng lựa chọn người sau. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy, nhất định là một giấc mộng, bởi vì chỉ có mộng mới sẽ không có kết quả. Mà hắn từ giờ khắc này, đã chân chính mất đi Bạch Vũ, lại không khả năng ở chung với nhau cơ hội. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Lan qua lộn lại sau một đêm, lúc sáng sớm, Diệp Phong đi tới Bạch Vũ cửa, gõ cửa một cái sau đó, không người trả lời. Diệp Phong không biết Bạch Vũ là đã đi siêu thị mini, vẫn là ẩn nút hắn không muốn mở cửa. Nhưng bất kể là hai người này ở giữa cái nào, cũng ý nghĩa hắn ngày hôm nay sẽ không lại thấy Bạch Vũ. Thở dài sau đó, Diệp Phong ôm Bích Diệp La gọi xe, đi ngay bệnh viện 310. Ngày hôm nay hắn còn muốn giúp vị kia lệ tiểu thư mẫu thân chữa trị bệnh tình, xem có thể hay không từ nàng vậy lấy được lò luyện đan. Chạy tới bệnh viện 310 cửa sau đó, Diệp Phong dựa theo trên thẻ dãy số liền gọi ra ngoài liền một cú điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng, lệ tiểu thư liền tiếp thông, sau đó qua đại khái 3 phút sau đó, nàng liền đi tới cửa. Rất hiển nhiên tối hôm qua không chỉ có đối với Diệp Phong là một cái đêm không ngủ, đối với lệ tiểu thư cũng là một cái đêm không ngủ. Nàng vẻ mặt muốn so với hôm qua ở buổi đấu giá lúc càng thêm tiểu tụy, trên mặt buồn bực không vui. Có thể càng như vậy, nàng hình dáng thì càng động lòng người, để cho người cảm thấy giống như là một chi dính đầy sáng sớm giọt sương tím đinh thơm, có một loại ưu buồn mỹ cảm và ý vị. Ngươi chính là Diệp tiên sinh. Đi xuống lầu thấy Diệp Phong sau đó, lệ tiểu thư ngây ngẩn. Nàng rất khó tin, ngày hôm qua ở buổi đấu giá lên đáp ứng mình muốn tới hỗ trợ cho mẫu thân trần bệnh, lại có thể sẽ là một cái 18-19 tuổi thiếu niên người. Không sai, là ta. Diệp Phong cười gật đầu, xác nhận những lời này. Lệ tiểu thư dò xét hướng Diệp Phong nhìn sau khi nhìn, nghĩ đến hắn tối hôm qua cũng tham gia buổi đấu giá, bỏ mặc nói thế nào, hẳn cũng coi như là kỳ nhân dị sĩ sau đó, ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tình, đưa tay ra nói, ngươi tốt, ta kêu Lệ Yên Chi. Tiểu thơm loáng nhiệm Yên Chi Tuyết, tên rất hay. Diệp Phong cười khen ngợi một câu, sau đó nắm Lệ Yên Chi tay nhỏ bé. Tay nàng rất mềm, hơn nữa có một loại nhàn nhạt khí tức băng hàn. Cái loại đó dùng mình, không phải lạnh, mà là từ bên trong thân thể bên trong tản ra hơi thở. Vậy hắn lạnh, để cho Diệp Phong không nhịn được nhẹ nhàng lại bóp một cái. Ngươi làm gì? Lệ Yên Chi nhướng mày một cái, lập tức rút ra tay, tức giận nhìn Diệp Phong. Cái này tuổi không lớn lắm, nhưng lại thật không đủ trung thành, lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể liền dám nặng cô gái nhà tay. Lệ tiểu thư, ta nói không làm nói, nếu như ta không tính sai, ngươi chắc có một năm không có tới kinh nguyệt liền đi. Diệp Phong vừa mới nhìn thấy Lệ Yên Chi ánh mắt hoài nghi, hắn biết, muốn để cho đối phương tin tưởng bản thân có cho nàng mẫu thân chẩn bệnh năng lực, thì nhất định phải trước thể hiện tài năng, hướng nàng bình tĩnh cười một tiếng sau đó, nói ra mình mới vừa rồi nặn tay chân thực dụng ý. Lệ Yên Chi ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, nàng thật có một năm thời gian chưa có tới kinh nguyệt. Chiếu cố bệnh nhân mệt nhọc, nhưng vậy không thể quên mình thân thể, ta đợi một hồi cho ngươi lái mấy thang thuốc điều chỉnh một chút, sau đó sẽ đấm bóp một chút ta mới vừa rồi ấn vào huyệt đạo, cuối tháng hẳn sẽ tới. Diệp Phong cười cười, bình tĩnh nói. Mới vừa rồi đôi nắm tay nhau lúc, hắn thông qua thiết và trông phương pháp, đoán được Lệ Yên Chi bởi vì chiếu cố mẫu thân, cùng với một ít những chuyện khác vật, tâm lực quá mệt mỏi, đưa đến kinh nguyệt đẩy một cái đẩy nữa, thật lâu không tới. Kinh nguyệt đối với nữ nhân mà nói, là một cái bài tiết trong cơ thể bẩn ô nhiễm và độc tố đường dây. Kinh nguyệt không đến, đối với thân thể tổn hại cực lớn, thậm chí sẽ cho người quá sớm già yếu. Đa tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm. Lệ Yên Chi gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhiều chút dị mang. Vừa đối mặt, là có thể chính xác đoán được nàng tình huống thân thể, cái này làm cho nàng đối với Diệp Phong vô căn cứ nhiều chút lòng tin. Diệp tiên sinh, mời. Hàn huyên đôi câu sau đó, Lệ Yên Chi liền đem Diệp Phong mời vào khu nội trú phòng bệnh đặc biệt. Bố cục của nơi này và Hàn lão gia tử ban đầu chữa bệnh địa phương xấp xỉ, đều là cái loại đó một phòng khách cách cục. Bất quá trừ bệnh nhân ở gian phòng bày cái giường bên ngoài, gian bên ngoài phòng khách vậy bày cái giường, hơn nữa trên giường còn để có chút xốc xếp chăn nệm. Rất hiển nhiên, Lệ Yên Chi ngày thường hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Đều nói trước giường bệnh mặt ra hiếu tử, cái này Lệ tiểu thư thật là có hiếu tâm. Thấy màn này, Diệp Phong khẽ gật đầu. Diệp tiên sinh, ngày hôm qua ta nói qua, chỉ cần ngươi trị liệu tốt ta mẫu thân, liền có thể cho ngươi 20 triệu, cộng thêm một lò luyện đan. Sau khi vào phòng, Lệ Yên Chi ngồi chồm hổm xuống mở ra tủ, sau đó từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ở Diệp Phong trước mặt, nói. Đây chính là vậy lò luyện đan, mời Diệp tiên sinh ngươi trước xem qua một chút, xác nhận ta không có lửa gạt ngươi. Chương 464, tà sát vào cơ thể. Lò luyện đan. Diệp Phong đáy mắt ánh sáng trước mắt, tim đập hơi tăng nhanh một ít. Cái này lò luyện đan đối với hắn mà nói quá trọng yếu, không chỉ có quan hệ đến hắn có được hay không thông qua tinh túy huyền linh đan, từ nhập thần đột phá đến động huyền cảnh giới. Trọng yếu hơn chính là, có cái này lò luyện đan, hắn là có thể giúp Hàn Hiểu Vân thay đổi ẩn nguyệt thể thể chất. Ta trước hay là bang lệnh đường nhìn một chút bệnh tình, sau đó sẽ kiểm tra lò luyện đan đi. Nhưng ngay tại tay chuẩn bị mở hộp gỗ ra lúc, Diệp Phong đột nhiên thay đổi tâm ý, hướng Lệ Yên Chi cười nói. Hắn lại có thể nhịn được lò luyện đan cám dỗ, mà là trước phải đi xem mẫu thân tình huống. Lệ Yên Chi không nhịn được có chút thất thần. Trước nàng thông qua nhà quỷ chủ nhân trợ giúp, vậy mời tới một ít cái gọi là luyện đan sư, cùng với cổ võ giả, hỗ trợ xem mẫu thân bệnh tình. Nhưng mà những người đó đang đuổi đến sau làm chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra lò luyện đan, lại đi xem bệnh. Có thể Diệp Phong tuổi tác so bọn họ cũng trẻ hơn, nhưng lựa chọn trước xem bệnh, lại xem thù lao, cái này làm sao không làm người ta lộ vẻ xúc động. Được, Diệp tiên sinh bên này mời. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Lệ Yên Chi tay duỗi một cái, mang Diệp Phong hướng gian bên trong phòng bệnh đi tới. Lệ tiểu thư không muốn một hớp một cái Diệp tiên sinh, kêu ta Diệp Phong liền tốt. Diệp Phong vừa đi, một bên cười ha hả đối với Lệ Yên Chi nói. Diệp Phong. Lệ Yên Chi loáng thoáng cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, nhưng tạm thời không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua danh tự này, vậy không ngẫm nghĩ, cười gật đầu một cái sau đó, nói, nếu như vậy, vậy ta gọi ngươi Diệp Phong. Ngươi vậy không nên kêu ta Lệ tiểu thư, kêu ta Yên Chi liền tốt. Yên Chi, được. Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó liền đi vào phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh một người chừng 40 tuổi phụ nhân, mi mắt và Lệ Yên Chi loáng thoáng có chút tương tự, nhưng ánh mắt nhưng thật chặt nhắm. Lệ Yên Chi đích sắc rất có hiếu tâm. Ngửi được trong phòng bệnh mát mẽ mùi vị, cùng với thấy trên người phụ nhân sạch sẽ quần áo sau đó, Diệp Phong hơn nữa bội phục Lệ Yên Chi. Hôn mê 3 năm, bỏ mặc là người nào? Trên mình khó tránh khỏi đều sẽ có chút mùi là lạ. Có thể Lệ Yên Chi trên người của mẫu thân lại không có bất kỳ mùi là lạ, cái này thuyết minh Lệ Yên Chi cầm nàng theo liệu rất khá. Ta trước cầm cái mạch. Diệp Phong rời cái ghế thả vào mép giường sau đó, liền bắt đầu là phụ nhân trần mạch. Một phút sau đó, Diệp Phong chân mày liền hơi vặn thành cái vướng mắc. Phụ nhân mạch tượng mặc dù rất yếu ớt, giống như là du ti như nhau, nhưng trừ sức sống so với người bình thường yếu một ít điểm này mà bên ngoài, Diệp Phong ở trên người nàng nhưng cũng không có phát hiện những thứ khác bệnh tình. Xem ra cái này Diệp Phong mặc dù nhân phẩm không tệ, nhưng vậy không trị hết mẹ bệnh. Thấy Diệp Phong diễn cảm, Lệ Yên Chi trong lòng không khỏi được cũng có chút đắng chát. Nghiệm lực, mở. Diệp Phong không có phát hiện Lệ Yên Chi dị thường, Trần Mạch không có phát hiện khác thường sau đó, liền vận chuyển nghiệm lực, bắt đầu nhìn thấu phụ nhân thân thể, muốn thăm nàng bên trong thân thể cơ năng như thế nào. Nghiệm lực một chuyển, phụ nhân thân thể biến thành trong suốt, lộ ra nội bộ tạng phủ tình huống. Và mạch tượng như nhau, phụ nhân nội tạng, máu vận hành tần số mặc dù so với người bình thường chậm nửa chụp, nhưng cũng không có không khỏe mạnh địa phương. Nhưng Diệp Phong vậy không nóng nảy, tỉ mỉ quét nhìn Lệ Yên Chi mẫu thân thân thể. Dẫu sao nếu quả thật là sức khỏe, không thể nào xuất hiện hôn mê bất tỉnh tình huống. Ánh mắt một chút xíu tìm kiếm mỗi một cái vị trí, rất nhanh, Diệp Phong niệm lực phong tỏa phụ nhân đại não một xó xỉnh. Ở đó một chỗ xó xỉnh, có một cái màu xám nhạt hẹp hòi đoàn, đang hơi quanh quẩn lẩn vẩn. Khí đoàn vị trí, vừa vặn ở thần kinh đại não trung tâm phía trên. Lộ ra thấy rõ, chính là cái này khí đoàn áp chế, để cho phụ nhân lâm vào hôn mê không cách nào tỉnh lại. Tà sát vào cơ thể, sát khí công tâm, thần quyết hồn cương. Sát theo, kết hợp thần y tâm kinh ghi lại, Diệp Phong liền đoán được phụ nhân hôn mê bất tỉnh nguyên nhân thực sự. Mà theo đoán được chân tướng, hắn chân mày vậy chậm rãi thư triển ra. Chẳng lẽ hắn nhìn ra mẫu thân hôn mê nguyên nhân? Thấy Diệp Phong biểu tình khẽ biến hóa, Lệ Yên Chi trong lòng không khỏi khẽ động. Hù hù hù. Nhưng còn chưa cùng Lệ Yên Chi đặt câu hỏi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng ho khan, đi tới một người trung niên. Ba ba, ngươi nghĩ như thế nào đã tới xem mẹ? Thấy người trung niên, Lệ Yên Chi lời ra đến khỏe miệng biến đổi, trên mặt vẻ mặt vậy trở nên có chút khó khăn xem, đối với người trung niên dùng giọng chất vấn khí hỏi. Người trung niên chính là Lệ Yên Chi phụ thân, Lệ Mưu. Từ mẫu thân trở thành người không có chi giác sau đó, Lệ Mưu ở năm thứ nhất còn thường tới thăm, có thể ở phía sau 2 năm, giống như là quên còn có cái này thê tử như nhau, chỉ lo và hắn bạn bè không tốt cửa lêu lổng, rất thỉnh thoảng mới sẽ tới một lần, hơn nữa tới cũng là vội vã đánh đối mặt. Liên liên gia tộc sự việc, hắn cũng bỏ qua không để ý, ném cho Lệ Yên Chi một người trông nom. Nhất là năm nay, lại là mấy tháng cũng không tới một lần. Thậm chí Lệ Yên Chi còn nghe nói qua, Lệ Mưu ở bên ngoài còn truyền ra một ít không tốt nói bóng nói gió. Mẫu thân ở trên giường bệnh, phụ thân ở bên ngoài tiêu diêu sung sướng, hơn nữa không để ý tới sẽ nhà làm ăn, chỉ biết là từ trong tài khoản cây tiền. Nếu như ra ra còn sống, chỉ sợ sớm đã cầm cây nạng cầm hắn quất chết. Lệ Yên Chi không thể rút ra phụ thân, chỉ có thể cầm hắn từ công ty di chuyển tiền đường dây phong kín. Yên Chi, ngươi tại sao lại mời người linh tinh tới đây cho mẹ ngươi xem bệnh? Ta không phải sớm nói với ngươi, những người đó là không thể tin, đều là gạt người. Lệ Mưu vừa nhìn thấy trong phòng bệnh ngồi người đang cho phụ nhân trần mạch, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Rất rõ ràng, hắn đối với Lệ Yên Chi mời người ngoài vội tới phụ nhân xem bệnh cử động rất bất mãn. Ta chí ít vẫn còn ở tìm người cho mụ mụ xem bệnh, ngươi làm cái gì đây? Ở bên ngoài tự nhiên sung sướng. Không muốn lấy là ngươi làm sự việc ta không biết. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải ngóng nhìn mụ mụ nhanh lên một chút chết? Lệ Yên Chi yên lặng chốc lát, sau đó trong lòng tất cả tâm trạng toàn bộ bộc phát. Ngươi, Lệ Mưu bị nói mặt xanh lơ một hồi đỏ một hồi, nâng lên bàn tay liền chuẩn bị rút ra Lệ Yên Chi một bạt hai, nhưng Lệ Yên Chi ngang nhiên không sợ, ngẩng đầu đi về phía trước liền một bước, ép được hắn nắm tay bất đắc dĩ để xuống. Được rồi, ta biết ta cái này làm ba không có năng lực, không quản được ngươi. Nhưng là Yên Chi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn cứu mẹ ngươi xác thực không sai, có thể cũng không thể người nào đều tin. Trước ngươi mời tới người, bọn họ đưa đến tác dụng sao? Còn có hắn, ngươi xem hắn tuổi tác, giống như là một hợp cách bác sĩ sao? Rất nhanh, Lệ Mưu cầm mũi rủi chỉ hướng Diệp Phong, tiếp đó nói, ngươi nói ta không muốn cứu mẹ ngươi, có thể ngươi biết không? Ta thật ra thì đã tìm người mời danh y tới trị, Niếp gia đại thiếu gia Niếp Viễn, Hạnh Lâm một đời mới thánh thủ. Hơn nữa người khác lập tức tới ngay. Niếp Viễn? Diệp Phong trong lòng không nhịn được vui vẻ cười to. Quả nhiên không phải oan gia không gặp gỡ. Không nghĩ tới hắn và Niếp Viễn ở cho Lệ Yên Chi mâu thân chữa bệnh trong chuyện lại đụng vào nhau. Hạnh Lâm thế gia Niếp gia. Lệ Yên Chi trong lòng vậy khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lệ Mưu, nàng xác thực không nghĩ tới, phụ thân lại có thể sẽ mời tới nổi tiếng hoa hạ Niếp gia thiếu chủ vội tới mâu thân chữa bệnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lệ Mưu hơi có vẻ ánh mắt đắc ý sau đó, trong lòng đột nhiên cái gì cũng rõ ràng. Chương 465, Diệp Đại Thần. Niếp gia và Lệ gia từng có nơi đồng thời xuất hiện, nhưng cũng là Lệ Yên Chi ra ra vậy đời người ở thời điểm chuyện. Theo ra ra qua đời sau đó, Niếp gia và Lệ gia giao tình cũng đã trở thành nhạt. Nhất là làm ra ra qua đời, Lệ gia quần long không đầu, dần dần suy sụp, mà Niếp gia như cũ như mặt trời ban trưa sau đó, loại này đồng thời xuất hiện thì trở nên được càng ít hơn. Niếp Viễn tiếp nhận Lệ Mưu thỉnh cầu, vội tới mâu thân xem bệnh, cái này thật không hợp tình lý. Nhất là Lệ Mưu bây giờ cùng bên ngoài dã người phụ nữ quan hệ mật thiết, sợ rằng căn bản không muốn mâu thân tỉnh lại. Trùng trương hợp hạ, sẽ xuất hiện loại chuyện này câu trả lời miêu tả sinh động. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ sợ là bởi vì Lệ Mưu bị nàng hạn chế tài vụ tự do sau đó, đi qua cái đó dã người phụ nữ khuyến khích, muốn đem Lệ gia quyền tài chính thu hồi trong tay hắn. Có thể Lệ gia quyền tài chính ở gia gia lúc lâm trùng, giao cho Lệ Yên Chi. Muốn bắt đi Lệ Yên Chi duy nhất một biện pháp, chính là để cho Lệ Yên Chi gả ra ngoài, trở thành người của người khác. Cứ như vậy, Lệ gia tài sản tự nhiên liền trở về Lệ Mưu trong tay. Hơn nữa chỉ sợ không chỉ là bởi vì là quyền tài chính, Lệ Mưu làm như vậy, có lẽ còn cất một ít cậy thế Niếp gia, muốn mượn Lệ Yên Chi trở thành Niếp gia vợ sau ngoại thích thế lực, mượn thế để cho hắn ở kinh thành hơn nữa có mặt mũi một ít. Bây giờ mời ngươi đi ra ngoài, chúng ta không cần ngươi hỗ trợ chữa bệnh. Ngay tại Lệ Yên Chi trầm tư lúc, Lệ Mưu đã bị Diệp Phong hạ lệnh đuổi khách. Tiên Chi, ngươi nhất định muốn ta rời đi sao? Diệp Phong cười một tiếng, tay từ phụ nhân mạch môn sau khi rời đi, không phản ứng Lệ Mưu, cười mỉa nhìn Lệ Yên Chi hỏi. Để cho ngươi người giúp là ta không phải hắn, không cần để ý tới hắn. Lệ Yên Chi lạnh lùng liếc mắt Lệ Mưu, nói. Vậy thì tốt. Diệp Phong nhún nhún vai, cười nói, vừa vặn ta cũng tìm được căn bệnh. Thật. Lệ Yên Chi mừng rỡ khôn kể xiết, ngạc nhiên kinh hô. Nàng đã qua đang buôn ba liền như vậy nhiều quốc gia bệnh viện, mời qua nhiều như vậy giáo sư chuyên gia, còn từ không có một người xem Diệp Phong như vậy, đã cho nàng một cái khẳng định trả lời. Ngươi nhìn một chút tuổi tác, nói là chưa dứt sữa cũng không quá đáng, hắn có thể nhìn ra mẹ ngươi coi là bệnh gì. Mù lông gà loạn xả chuyện hoang đường, Yên Chi ngươi cũng có thể tin. Lệ Mưu khịt mũi coi thường. Đốc đốc. Lệ Yên Chi không muốn để ý tới hắn, đang chuẩn bị lại hướng Diệp Phong xác nhận một chút lúc, bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Theo tiếng kêu nhìn lại, xem tới cửa đứng hai người trẻ tuổi bác sĩ, khi tiếp xúc được Lệ Yên Chi ánh mắt sau đó, cười nói, Lệ tiểu thư, chúng ta tới tra phòng. Được, mời vào. Lệ Yên Chi lập tức tỏ ý bác sĩ đi vào. Cái này hai người trẻ tuổi bác sĩ hiển nhiên vậy thói quen liền Lệ Yên Chi mời một ít người ngoài vội tới phụ nhân xem bệnh, mặc dù cái này không hợp bệnh viện quy củ, nhưng bọn họ bệnh viện kiểm tra không ra bệnh nhân bệnh tình, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thầm chấp nhận. Mà là một người trẻ tuổi bác sĩ cho phụ nhân tính mạch đập lúc, ngẩng đầu thấy Diệp Phong mặt, tay không kèm được run một cái. Không chỉ là hắn, một người khác trẻ tuổi bác sĩ hô hấp cũng thay đổi dồn dập, ánh mắt còn có sáng lên khuynh hướng. Hai vị, các ngươi là bác sĩ? Các ngươi nói một chút xem, hắn tuổi này giống như là bác sĩ sao? Ta hoài nghi hắn giả danh lừa bịp, phi pháp hành nghề chữa bệnh, các ngươi giúp ta chuyện, cầm hắn từ bệnh viện đuổi ra ngoài có được hay không? Thấy hai danh bác sĩ nhìn chằm chằm Diệp Phong xem, Lệ Mưu từ lấy là cơ hội sẽ sắp đến, làm bộ như nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ nói. Lệ Mưu, ngươi không muốn tranh cãi vô lý. Ngươi lấy là ta không nhìn ra ngươi về điểm kia mà mánh khỏe nhỏ sao. Nơi này nhất nên người rời đi, không phải người khác, mà là ngươi. Lệ Yên Chi thật sự là không nhịn được tức giận. Ta là chồng nàng, là ba ba ngươi, ta tại sao phải đi? Lệ Mưu cứng cổ, đi mép giường ngồi xuống, chỉ Diệp Phong nói, hắn đâu? Hắn là người nào? Một cái 18-19 tuổi tên giang hồ lừa bịp. Ngươi thả tin tên lường gạt, cũng không tin ba ba. Lệ Yên Chi khí được gương mặt xanh mét, năm đầu ngón tay đều không tự chủ được siết chặt. Nếu như người này không phải ba ba nàng, mà là người ngoài mà nói, nàng thật muốn một quyền đánh đi lên. Lệ tiên sinh, ngươi nói hắn là tên giang hồ lừa bịp, những lời này thứ cho ta thật sự là không thể gật bừa. Nhưng không cùng hắn nói chuyện, cái đó đang tính mạch đập trẻ tuổi bác sĩ cũng có chút không nhịn được, lớn tiếng nói. Không sai. Hắn nếu là tên giang hồ lừa bịp mà nói, vậy toàn hoa hạ cũng chưa có thầy thuốc. Không chỉ là hắn, một cái khác bác sĩ vậy bình tĩnh gật đầu một cái. Người trẻ tuổi này rất có lai lịch. Lệ Mưu sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn hai người trẻ tuổi bác sĩ. Hắn nguyên lấy là đồng hành tương khinh, cái này hai trẻ tuổi bác sĩ sẽ phối hợp hắn đả kích Diệp Phong, lại không nghĩ rằng bọn họ lại có thể chủ động bảo vệ Diệp Phong. Đường đường trung ý người cứu độ. Một cái bảo vệ hoa hạ trung ý tôn nghiêm anh hùng. Lại bị ngươi bêu xấu thành tên giang hồ lừa bịp. Lệ tiên sinh, thật may nơi này là bệnh viện, không phải bên ngoài, nếu không, ta quả đấm bây giờ đã ở ngươi trên mặt. Tên kia mắt sáng lên trẻ tuổi bác sĩ nhìn Lệ Mưu khinh miệt một câu sau đó, sùng bái nhìn Diệp Phong nói, Diệp đại thần, thật không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy ngươi, chờ một chút có thể giúp ta ký cái tên sao. Trung ý bảo vệ người. Anh hùng. Muốn ký tên. Hai cái trẻ tuổi bác sĩ nói, nghe được Lệ Mưu đầu ngẩn ra. Cảm thấy có chút không biết rõ chẳng huống. Mà Lệ Yên Chi vậy bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt, tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên. Là ngươi. Ngươi là cái đó Diệp Phong. Một lát sau, nàng trong mắt đột nhiên lộ ra hiểu ra và ngạc nhiên mừng rỡ, ngạc nhiên nói. Bởi vì mẫu thân bệnh tình nguyên nhân, Lệ Yên Chi thường xuyên ở trên mạng chú ý một ít danh y tin tức. Mà bây giờ toàn lưới nổi danh nhất bác sĩ, không phải người khác, chính là Diệp Phong. Lấy lực một người bảo vệ hoa hạ trung y tôn nghiêm, sờ hỉ mạch. Phân biệt thai nhi giới tính không một sai lầu, độ chuẩn xác thậm chí so nhất dụng cụ tinh vi đều phải mạnh hơn một bước. Các loại này không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, để cho trên lưới người cũng tôn xưng cái này có không thể tưởng tượng nổi y thuật người tuổi trẻ là Diệp Đại Thần. Thứ thiệt, như giả bao đổi. Diệp Phong cười cười, bình tĩnh nói. Hắn cũng không nghĩ tới trên lưới người cho mình nổi lên cái Đại Thần ngoại hiệu, bất quá nghe cũng không tệ lắm, rất phong cách. Lệ thúc thúc. Lệ Yên Chi vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Phòng bệnh bên ngoài liền đi vào một người trong tay bưng khang là hình, phong độ nhanh nhẹn người tuổi trẻ, vừa đi vào phòng bệnh, thấy Diệp Phong, mặt hắn liền kéo dài, ánh mắt híp lại thành một đường, lạnh lùng nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Lời này hẳn ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ta thật tốt cho người xem bệnh, ngươi cái này hạnh lâm chi sỉ chạy tới làm à? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, khinh thường khinh bỉ nói. Phốc suy. Một lời rơi xuống, vậy hai trẻ tuổi bác sĩ không nhịn được cười ra tiếng, nhìn về phía Niếp Viện ánh mắt cũng vô cùng quái dị. Cái này hai ngày ở trên mạng lửa, không chỉ có Diệp Phong, còn có Niếp Viễn. Bất quá Diệp Phong bị người tôn xưng là đại thần, mà Niếp Viễn chính là kéo dài Diệp Phong cho hắn gọi hạnh lâm chi sỉ. Bọn họ vốn cho là Internet lần đó va chạm, chính là lớn thần cùng hạnh lâm chi sỉ một lần cuối cùng giao phong. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở trong bệnh viện, hai cái nhiệt độ bạo bằng nhân vật, lại có thể lại gặp nhau. Chương 466, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ta tự nhiên cũng là vội tới người xem bệnh. Niếp Viễn mặt tâm trầm, trong lòng buồn rầu tới cực điểm. Hắn thật rất hoài nghi, Diệp Phong tên này có phải hay không mạng hắn bên trong đã định trước khắc tinh. Ở Hàn Hiểu Vân vậy quay rối hắn chuyện tốt cũng được đi, hắn bây giờ thật vất vả thay đổi chủ ý, muốn thông qua cho Lệ Yên Chi mẫu thân chữa bệnh sự việc, theo đuổi một chút cái này kinh thành tứ Mỹ một thành viên. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong hết lần này tới lần khác lại đi ra phá rối. Vậy ngươi xem đi. Diệp Phong hài hước nhìn chằm chằm Niếp Viễn nhìn sau khi nhìn, đứng lên, cười tủm tỉm nói, không quá ta cảm thấy bằng ngươi vậy công phu mèo quào, hẳn không nhìn ra nàng coi là bệnh gì. Không phải Diệp Phong xem thường Niếp Viễn, mà là Lệ Yên Chi mẫu thân được chính là hư bệnh. Lấy Niếp Viễn vậy quá giỏi, liền xem thực bệnh cực hạn cũng chưa tới, nói chuyện gì cho người xem hư bệnh. Hừ. Niếp Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, ngồi ở mép giường liền bắt đầu cho phụ nhân trần mạch. Mặc dù đang sở hỉ mạch thời điểm, hắn bại bởi Diệp Phong một ván, nhưng hắn như cũ chưa thấy được Diệp Phong liền so mình mạnh. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, ở hắn xem ra, lần đó thất lợi hoặc giả là bởi vì Diệp Phong đúng dịp ở phụ khoa phương diện tương đối có đóng góp mà thôi. Xem Lệ mẫu loại này nghi nan tạp chứng, há là cái này hương thôn thiếu niên có thể nhìn ra được, chỉ có hắn cái này hạnh lâm thế gia truyền người mới được. Có thể làm sờ chốc lát mạch tượng sau đó, Niếp Viễn chân mày liền vận thành một cái vướng mắc. Chán vậy leo lên một lớp mồ hôi lạnh. Hắn ngạc nhiên phát hiện, từ phụ nhân mạch tượng lên, hắn lại căn bản không nhìn ra đối phương có bị bệnh tình huống. Mặc dù phụ nhân thân thể không đủ sức khỏe, nhưng mà hoàn toàn không có hôn mê lý do. Như thế nào, không nhìn ra chứ? Thấy Niếp Viễn diễn cảm, Diệp Phong liền cười ha hả hỏi. Niếp Viễn xanh cả mặt, không nói một lời, đứng dậy cầm liền cầm phụ nhân một cái tay khác mạch tượng, sau đó đẩy ra nàng ánh mắt nhìn xem, lại nhìn xem lưới đài màu sắc. Có thể càng xem, Niếp Viễn lòng bàn tay đi ra ngoài mồ hôi lại càng hơn. Niếp đại thiếu, như thế nào, nàng bệnh còn có cứu sao? Lệ Mưu mặc dù nghi biểu đường đường, nhưng chính là cái bên ngoài quang, bên trong túi một đoàn chấu dê cất trứng, căn bản không phát hiện Niếp Viễn dị thường, vẫn còn ở là có thể leo lên Niếp ra con đường này mà dương dương tự đắc, lấy lòng cười hỏi. Niếp Viễn có chút buồn bực lắc đầu một cái. Vô luận là mạch tượng, vẫn là mí mắt, hay là lưỡi đài màu sắc, hắn cũng không nhìn ra được Lệ Mưu giống như là bị bệnh dáng vẻ. Nếu như không phải là người đã nằm trên giường 3 năm, hắn cơ hồ đều nghi ngờ bệnh này là giả vờ. À, thấy Niếp Viễn lắc đầu, Lệ Mưu ngẩn ra, có chút kinh ngạc đường đường Niếp gia đại thiếu, hạnh lâm thế gia truyền nhân cũng có không nhìn ra bệnh. Nhưng rất nhanh, hắn đấy mắt liền lộ ra chút vui mừng. Nếu như bệnh này liền Niếp Viễn cũng không trị hết, đây chẳng phải là thì đồng nghĩa với nàng đời này cũng không thể tỉnh lại nữa. Cứ như vậy, hắn sau này thì có thể cùng bên ngoài nhân tình quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Ta đã sớm nói ngươi không nhìn ra, cần gì phải hơn này một lần hành động đâu. Diệp Phong cười trêu nói. Ta không nhìn ra thế nào. Niếp Viễn bị Diệp Phong khí được mặt phát trắng, năm ngón tay nặng chặt, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi là có thể nhìn ra được nàng coi là bệnh gì. Lệ mẫu tình huống chi quỷ dị, là hắn đời người ước chừng gặp. Hắn không cảm giác được mình không nhìn ra bệnh lạ, Diệp Phong là có thể nhìn ra. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, ta thật đúng là liền nhìn ra nàng coi là bệnh gì. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Niếp Viễn ngẩn ra, mặt xanh một hồi đỏ một hồi, cổ quái vô cùng. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể sẽ trả lời như vậy hắn. Diệp Đại Thần lại có thể đã nhìn ra Lệ mẫu coi là bệnh gì. Không chỉ là Niếp Viễn, vậy hai nguyên bản ở xem náo nhiệt trẻ tuổi bác sĩ, vào lúc này vậy ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong. Phụ nhân ở bệnh viện đợi cái này 3 năm, bọn họ bệnh viện có thể nói là dùng hết thể biện pháp tới khôi phục Lệ mẫu ý thức. Cái gì điện giật liệu pháp, cái gì vận động liệu pháp, cái gì cao áp dưỡng khí chữa trị, cái gì thân tình liệu pháp cũng thử một lần. Mà Lệ Yên Chi mời tới các lộ danh y giáo sư chuyên gia lại là nhiều không kể xiết. Có thể bất kể là ai, cũng đối với Lệ mẫu bệnh bỏ tay. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại còn nói hắn tìm được bệnh nhân căn bệnh. Dứt khoát, nói nhăng gì đó. Lệ Mưu đang ảo tưởng phụ nhân vẫn chưa tỉnh lại, hắn mang nhân tình hai người vui vẻ quá hai người thế giới nhỏ, nghe được Diệp Phong mà nói, cũng có chút không vui. Ngươi không nói gì quyền lực.